Giang Hảo rất ít khi rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Với những chuyện bên ngoài, hắn gần như chỉ nghe qua những cuộc tụ hội và trò chuyện phía bên trong, cùng với những miêu tả từ Trình Sầu. Thực tế, đối phương có thông tin nhanh nhạy hơn hắn rất nhiều. Dĩ nhiên, những tin tức này hầu hết đều là chuyện bình thường mà người dân cũng có thể nghe thấy được. Các cuộc tụ hội gần đây chủ yếu bàn luận về tình hình Bắc Bộ, vạn vật Trung Yên, tiên tộc và những vận may đặc biệt của Quỷ Tiên Tử. Thực sự, Giang Hảo cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Quỷ Tiên Tử với vận may tốt như vậy, làm gì ở Nam Bộ đều thuận lợi. Trong các cuộc giao dịch của tụ hội, bất kể là tìm kiếm thứ gì, đối phương đều có thể cung cấp những manh mối hữu ích. Về việc bí cảnh xuất hiện, chỉ cần ở Nam Bộ, nàng nhắm mắt lại là có thể tìm thấy được. Vận may và cơ duyên như vậy có thể so với thiên đạo trúc cơ. Tuy nhiên, càng như vậy, đại gia càng nhận thức rõ tình huống nguy hiểm. Dù sao, với nhóm người từ Tây Bộ bắt đầu, chỉ cần Quỷ Tiên Tử gặp may mắn thì mọi chuyện đều không tốt. Mỗi lần như vậy đều rất nghiêm trọng. Không phải là Lâu Mãn Thiên hiện thế, khi tộc quét ngang Tây Bộ thì cũng là hung vật xuất hiện, tàn phá khắp nơi. Giang Hạo nhìn các cuộc trao đổi về tình hình Bắc Bộ, cảm thấy một chút phiền muộn, bởi vì hắn cũng sắp phải đi Bắc Bộ. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ dồn hết lại một chỗ, làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Mặc dù tu vi của hắn sẽ lại tăng lên, nhưng đối mặt với những cường giả có uy tín lâu năm, dù sao hắn cũng cảm thấy có chút rụt rè. Thời gian dài ở một cảnh giới, thực lực của những người này chắc chắn không thể xem thường. Dù sao, sau khi đạt được chân tiên sơ kỳ, việc ngộ đạo sẽ càng trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Dưới vô số năm tháng, dù cùng một cảnh giới, thực lực giữa các tu sĩ cũng có sự khác biệt rõ rệt. Trong Linh Dược Viên, Giang Hảo thấy Tiểu Y đã trở về, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Nàng đang nuôi một con cá biển, là do Trần Trân mang từ hải ngoại về, nói rằng Tiểu Ly đã bắt được. Con cá có màu sắc thất thải, rực rỡ lấp lánh. Tiểu Y đặc biệt yêu thích, nên nàng nuôi dưỡng nó trong Linh Dược Viên. Thỉnh thoảng, nàng lại cho cá ăn một ít thức ăn. Giang Hảo nhìn nàng, nhưng không nói gì. Trước đó, khi đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn đã tìm Hải La hỏi về những bí mật liên quan đến Hải Nguyên. Tuy nhiên, đối phương cho biết cũng không hề hay biết gì về chuyện đó. Bọn họ hiện nay đều có tu vi rất cao, mỗi người đều tham gia vào việc tu luyện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không ai dưới chân tiên có thể ra ngoài, và cũng không có ai dưới nhân tiên. Đặc biệt, thân là tu vi cao nhất, chàng Vù Trần đã thiết lập quy định, chỉ có thiên tiên mới có thể ra ngoài. Giang Hạo không khỏi cảm khái, những người này thật sự là tàn nhẫn. Thiên tiên, hắn tự hỏi, đây là muốn hoàn toàn không ra ngoài nữa sao? Tuy nhiên, trong tất cả những điều kỳ quái, vẫn đáng chú ý nhất là Đề Đăng đạo nhân. Tu vi của hắn chỉ có thể đạt tới vũ hóa, điều này do công pháp của hắn ảnh hưởng. Ban đầu, hắn tu luyện đại thiên tinh thần pháp, nhưng có vẻ như tinh thần của hắn chưa bao giờ tiến vào tinh thần hạch tâm, mà lại rơi vào vực sâu. Trong vực sâu đó, tinh thần phân thân của hắn đã trải rộng khắp nơi, khiến hắn bất tử bất diệt. Dù ở Thâm Uyên, hắn cũng không thể chết, nhưng tu vi của hắn lại bị Thâm Uyên khóa chặt, không thể tiến thêm được nữa. Giang Hạo đã từng quan sát, Thâm Uyên đã mai táng thần hồn của hắn, khiến hắn không thể giải thoát. Hắn nghĩ nếu muốn tiến lên, có lẽ cần phải học tập cách nghịch lại đại thiên tinh thần pháp. Dù chỉ là giảm bớt những chấn động trong quá trình tu luyện, nhưng sự tiến bộ có giới hạn, chỉ có thể đạt đến đăng tiên đài. Mong muốn thành tiên, phải trải qua cái chết một lần, trở về Thâm Uyên, nâng cao tu vi. Vì vậy, nếu không thành tiên, không thể ra khỏi tháp, không thể ra khỏi tháp, không thể ra khỏi tháp, thì không thể thăng tiến thành nhân tiên. Do đó, chỉ còn cách kiên trì. Giang Hạo cảm thấy rằng, qua một thời gian nữa, khi hắn đến đăng tiên đài, có thể sẽ có cơ hội giết một trận, có lẽ điều này sẽ có ích. Sư huynh, Tiểu Y thấy Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cá, nghiêm túc nhắc nhở, đây là linh sủng, không thể ăn. Giang Hạo nhìn nàng, gật đầu, ta không thích ăn cá. Nhìn thấy Tiểu Y cười và gật đầu, Giang Hạo thở dài, Hải La đã ám chỉ hắn nên cởi bỏ phong ấn của Tiểu Y, nhưng hắn cũng không để tâm. Có lẽ trước đây hắn sẽ tôn trọng quyết định của Hải La Thiên Vương, dù sau đó cũng là nữ nhi của Hải La, nhưng đã quá nhiều năm trôi qua, Giang Hạo gần như là đã nhìn thấy Tiểu Y trưởng thành. Việc cởi bỏ phong ấn đối với nàng không có lợi gì, hắn không có ý định thực hiện. Nếu như việc này có lợi hơn hại, hắn đã sớm mở phong ấn, chờ nàng lớn hơn chút rồi phóng sinh. Giang Hạo đã quyết định đưa nàng đi Bắc Bộ, không thể để những người này tụ tập cùng nhau, như vậy không phải là phóng sinh. Sau đó, Giang Hạo ít khi quản lý linh dược nữa, mà thường xuyên ngồi trong linh dược viên giảng đạo và thuyết pháp cho Trình Sầu. Tu luyện của Trình Sầu cũng không nhanh chóng, dù đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn chưa thể thăng tiến lên luyện thần, hắn vẫn chỉ ở mức nguyên thần viên mãn. Lâm Chi đã đạt tới vũ hóa, thần vật trên người hắn dần dần bị sử dụng và bắt đầu được phụng dưỡng. Tuy nhiên, hắn vẫn ẩn giấu tu vi, chỉ thể hiện ra ngoài là nguyên thần, còn yếu hơn Trình Sầu rất nhiều. Đoạn Tình Nhai, Giang Hảo đã không còn bị phụ lòng, hoặc có thể nói, kể từ khi Giang Hảo trở thành vi thủ tịch, không ai dám tùy ý khi dễ Lâm Chi nữa. Giang Hảo thấy Tâm cảnh của Lâm Chi không có gì sai sót, liền để hắn đi tàng thư các, vừa đọc sách vừa quét dọn vệ sinh. Tuy vậy, Lâm Chi vẫn luôn thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ làm công việc quét dọn trong Đoạn Tình Nhai. Lâm Chi không có ngộ tính quá cao, nhưng việc đọc sách cũng giúp ích cho hắn rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi năm đều lặp lại, xuân qua thu đến, bốn mùa thay đổi. Sau 30 năm, Trình Sâu cuối cùng đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu tấn thăng. Giang Hảo đã giảng giải cho hắn rất nhiều phương pháp tu luyện. Quá trình tấn thăng tuy phức tạp, nhưng may mắn là mọi thứ đều thuận lợi. Vào năm Giang Hảo 390 tuổi, Trình Sâu đã thành công trở thành một luyện thần tu sĩ, trong khi bản thân hắn cũng đã hơn 400 tuổi. Giang Hảo quan sát và nhận thấy, việc tấn thăng đến luyện thần không phải là chuyện dễ dàng, còn bước vào cảnh giới phản hư thì có chút khó khăn, nhưng nếu cố gắng, có lẽ sẽ có cơ hội. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu quan sát những điểm mạnh của Trình Sầu. Hắn nhận thấy Trình Sầu áp dụng thuật pháp không tồi, vì vậy Giang Hạo quyết định dạy cho hắn một môn đạo pháp để Trình Sầu có thêm thủ đoạn công phạt. Sau khi tìm kiếm trong tông môn, Giang Hạo phát hiện không có môn pháp nào thích hợp. Dù có thể tìm kiếm tinh, nhưng hiện tại chưa có cơ hội tụ hội. Cuối cùng, Giang Hạo đã sửa đổi Sơn Hải Ân Ký, dùng nó làm thủ đoạn công phạt cho Trình Sầu. Một lần nữa, Giang Hạo quy nạp lực lượng thiên địa ngũ hành, tạo ra một ân ký mới, lấy tên là Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn. Ấn này có thể lay động đất trời, trấn áp một phương, nghiền nát sơn hà. Thân thể và thần hồn đều ổn, nhưng ngũ hành bên trong lại bị hạn chế, khó có thể thoát ra được. Thấy vậy, Giang Hạo liền truyền pháp môn này cho Trình Sầu. Trình Sầu mừng rỡ vô cùng, bắt đầu tu luyện ngay. Khi hắn tấn thăng, cũng không có chút nào thất thố. Hắn hiểu rằng việc có thể tấn thăng một chút là vô cùng khó khăn, vì thế không dám tự mãn. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ học tập, nghiêm túc hoàn thành mọi nhiệm vụ, không dám lười biếng. Việc có thể tấn thăng lên đại cảnh giới hay không, hắn cũng không dám nghĩ tới. Ban đầu, việc trúc cơ đối với hắn đã là điều xa vời, vậy mà giờ đây, hắn từ luyện khí đã không chỉ tấn thăng đến trúc cơ, mà còn hoàn thành kim đan, sinh ra nguyên thần và luyện hóa nguyên thần, thật sự là đã quá thỏa mãn. Khi Trình Sầu tấn thăng luyện thần, Lâm Chi từ tàng thư các trở về, Mục Khởi và Diệu Thính Liên đều đình chúc mừng hắn. Tuy nhiên, người vui mừng nhất chính là Tiểu Y Y. Đến lúc đó, Chân Chân cũng viết thư tới chúc mừng, dường như đây là một sự kiện trọng đại. Trình Sầu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mục Khởi và những người khác đến rất nhanh, rồi cũng quay lại nhanh chóng, nói rằng họ gần đây có những tiến triển lớn và sắp thành công. Giang Hạo lắc đầu thở dài, chẳng mấy để tâm, chỉ tùy ý để họ tiếp tục. Một nơi khác, tại Bích Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, lặng lẽ nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Những ngày gần đây, số lần Bạch Chỉ đến thăm đã giảm đi nhiều, đại thế đã tới, tông môn đã đi vào quỹ đạo. Chỉ có điều, tạm thời vẫn chưa có ai đủ khả năng tham gia vào đại thế tranh đoạt. Các mạch chủ, kể cả Bạch Chỉ, đều không có tư cách tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Những người có khả năng tranh đoạt chỉ có đệ tử thủ tịch. Tuy nhiên, trong số đó có một vài người có thể tham gia, nhưng hiện tại chưa được biết đến. Đến nay, tông môn đã cho họ cơ hội, ít nhất họ sẽ không chết yểu. Liệu có thể bước vào con đường tranh đoạt đại thế hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chính họ. Với điều này, Hồng Vũ Diệp hoàn toàn không bận tâm. Nàng chỉ cảm thấy chú ý đến đạo quang kia, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Nàng không cố tình che giấu, để cho ánh sáng ấy tự tìm đến mình. Bây giờ dường như thời điểm đã đến. Sau một hồi do dự, nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài, đi theo ánh sáng ấy. Cùng lúc đó, tại Đoạn Tình Nhai, Diệu Thính Liên ngẩn ra một chút. Sau đó, một cảm giác khó tả truyền vào trong tâm trí nàng. Trong nháy mắt, nàng cảm giác như thiên địa đang chấn động. Ngay sau đó, nàng cảm thấy con đường phía trước bỗng mở ra, thiên địa như sắp phun trào, vũ trụ xoay chuyển, vô số quỹ tích xuất hiện, cuối cùng hợp lại thành một đường cong khó có thể lý giải, rồi chui vào trong tâm thần. Lúc này Diệu Thính Liên vừa mở mắt ra, nhìn về phía trước, nàng mừng rỡ, kích động đứng lên, nói: "Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được." Lúc này, Mục Khởi cảm thấy lực lượng trong thân thể đã tiêu hao hết, không chỉ thế, thần vật cũng mờ dần, ánh sáng ảm đạm. Vừa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm nhận được rất nhiều biến hóa trong tâm thần, con đường tu hành của hắn như kéo dài ra với tốc độ cao. Có vẻ như điều này đã giúp hắn tìm thấy tiên tử kia, mang lại cho hắn rất nhiều tạo hóa. "Đi thôi, Mục Khởi, chúng ta qua đó xem thử." Diệu Thính Liên lập tức kéo Mục Khởi, cả hai chạy nhanh về phía xa. Họ chạy xuyên qua khu rừng, cuối cùng đến một khu vực bên hồ. Dọc theo bờ hồ, vô số đóa hoa nở rộ, ở giữa là một đảo nhỏ, nơi có một mái đình và một nữ tử mặc tiên y đỏ trắng ngồi đó. "Đây thật là một nơi đẹp." Diệu Thính Liên không tự chủ được mà thốt lên. Mục Khởi nhíu mày, "Thiên Âm Tông có nơi này sao?" Hắn chưa từng tới đây, nhưng cũng không lấy làm lạ. Đoạn Tình Nhai, hắn cũng chưa từng hoàn toàn nhận biết. Chẳng bao lâu sau, Diệu Thính Liên bắt đầu bước đi theo bộ pháp, tiến về phía hồ. Mục Khởi không đi theo, mà đứng lại nơi cũ, chờ đợi. Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Nữ tử này hẳn không phải là người bình thường, và việc tìm đến đối phương cũng là điều kỳ lạ. Tuy vậy, cụ thể là như thế nào, hắn không thể biết rõ. Nếu đối phương không có ác ý thì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi kết quả. Dù sao, làm thêm những hành động thiếu cẩn trọng chỉ có thể dẫn đến sai lầm. Lúc này, Diệu Thính Liên đã tới đảo nhỏ. Diệu Thính Liên nhìn về phía người trước mắt, đối phương một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Diệu Thính Liên cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh đều tụ lại nơi nữ tử này. Trăm hoa đua nở vì nàng, sao trời sáng rực vì nàng, mọi manh mối đều như sáng ngời, không thể dùng bất kỳ vật gì để hình dung. Sư tỷ, lại gặp mặt. Diệu Thính Liên ổn định tâm thần, mở miệng nói. Nàng cảm nhận rõ rằng sư đệ của nàng chắc chắn rất yêu thích nữ tử trước mắt. Nếu không phải như vậy thì chắc chắn có vấn đề, nhất định là vì Mục Khởi đang nhìn chằm chằm vào nàng. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Diệu Thính Liên nở nụ cười nói, chúng ta đã gặp mặt bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần thứ ba, Diệu Thính Liên đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi lại hỏi, lúc trước ngươi nói tìm ta làm gì? Nghe vậy, Diệu Thính Liên hưng phấn nói, lúc trước ta tìm sư tỷ là để tìm đạo lữ cho sư đệ, cuối cùng ta đã tìm được sư tỷ. Sư tỷ nói chỉ cần tìm được ngươi ba lần thì sẽ cùng ta đi gặp sư đệ. Đã nhiều năm như vậy, sư đệ ngươi vẫn còn cô đơn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nhất tâm tu đạo, sẽ không đi tìm đạo lữ. Diệu Thính Liên chắc chắn trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, vậy ngươi làm sao chắc chắn rằng ta sẽ có ích? Đương nhiên là bởi vì sư tỷ chính là thiên tiên phối của hắn. Diệu Thính Liên chân thành đáp, sư đệ ta chỉ cần nhìn thấy tiên tử, tất nhiên sẽ không thể kiềm chế được, ánh mắt sẽ luôn bị cuốn hút. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, hắn không phải nhất tâm tu đạo sao? Đôi khi ngoại lệ sẽ xuất hiện. Diệu Thính Liên nói, đó là lý do mà đôi khi người ta nói một đằng, nhưng khi ngoại lệ xuất hiện thì lại là một chuyện khác, không thể so sánh được. Diệu Thính Liên đánh cược nói, chỉ cần tiên tử đi gặp sư đệ ta, nhất định sẽ hài lòng với hắn. Các ngươi là một đôi tuyệt phối, không thể sai được. Nếu như không gặp mặt, vậy sẽ bỏ qua. Đại đạo là con đường cô độc, sư tỷ mạnh mẽ như vậy, tương lai nhất định sẽ trường sinh, cửu thị. Nhìn trên con đường này, nhất định sẽ phải cô đơn. Nếu như có thể tìm được một nửa kia, dù cho con đường dài bao nhiêu cũng sẽ có màu sắc. Nếu bỏ qua, có thể cả đời này sẽ hối hận. Hồng Vũ Diệp hơi sửng sốt một chút, rồi trầm tư một hồi, cuối cùng cười nói, ngươi xác định hắn muốn gặp ta? Xác định. Diệu Thính Liên gật đầu. 25 năm, Hồng Vũ Diệp nói, ngươi có hai thời gian 15 năm để thuyết phục hắn. Trong vòng 25 năm đó, chỉ cần ngươi thuyết phục được hắn là có thể tới tìm ta. Dĩ nhiên, lần này ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy ta. Đi thôi. Nghe được thanh âm, Diệu Thính Liên đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Khi nàng muốn hỏi đối phương gọi tên gì thì phát hiện ra đã không còn thấy bóng dáng người kia nữa. Vì sao mỗi lần đều không cho ta hỏi tên? Diệu Thính Liên có chút tức giận, cảm thấy mình quá ngu, không trực tiếp hỏi. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy vui mừng vì đối phương đồng ý gặp mặt. Giờ chỉ cần Giang Hạo đồng ý, vậy thì có thể sắp xếp để bọn họ gặp nhau. Thành công không? Mục Khởi hỏi. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì không đúng, có chút bất ổn. Người này thực lực vượt ngoài tưởng tượng, và mỗi khi hắn suy nghĩ nhiều lại dễ dàng quên mất mọi thứ. Tuy nhiên, hắn lại có thể nhớ rõ ràng có một người như vậy, nhưng chính là không thể nói ra được lý do. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải vì gặp phải sự kiện này, bọn họ chắc chắn sẽ không nhớ được gì cả. Thành công rồi. Diệu Thính Liên đứng thẳng người nói, cuối cùng cũng tìm được đạo lữ cho sư đệ. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Gặp mặt. Giang Hạo trong linh dược viên có chút kinh ngạc. Không gặp? Hắn không chút do dự mà từ chối. Vì sao không gặp? Ta đã tính toán mấy trăm năm, cuối cùng mới tìm ra được thiên tiên xứng đôi. Diệu Thính Liên chân thành nói, sư đệ mỗi lần ngươi gặp một lần đều muốn quỳ xuống cầu ta giúp ngươi. Giang Hạo nhìn người trước mắt nói, sư tỷ đã phí tâm. Thế gì? Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ. Thế nhưng ngươi không thích nữ tử Giang Hạo, đúng không? Vậy sao không gặp? Ta cảm thấy còn sớm. Không còn sớm đâu, ngươi xem Mục Khởi, so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, nhưng nữ nhi của hắn đã hơn trăm tuổi rồi. Hơn nữa chỉ là gặp mặt thôi, không nhất thiết phải cùng đối phương thành hôn. Nếu không thích thì chỉ cần gặp một lần, không có gì phải ngần ngại, cũng không chậm trễ điều gì. Vậy mà bản thân không có kết quả, cần gì phải làm phiền đối phương? Không làm phiền đâu. Nếu đối phương đồng ý, chỉ cần sư đệ gật đầu, ta có thể nhờ sư phụ đi tìm đối phương cho sư đệ. Sư đệ đừng đi, ngươi nghe ta nói, vội vàng quá. Giang Hạo nói xong rồi nhanh chóng bước đi. Sư đệ, ta nói thật, ngươi hãy nghĩ lại một chút về tình cảnh của ngươi. Đã bao lâu rồi một mình? Một năm sau. Sư đệ, ngươi nghe ta nói, ngươi thiên phú không tồi, tương lai nhất định sẽ trường sinh cửu thị. Đến lúc đó ngươi không muốn cô độc một mình sao? 10 năm sau. Sư đệ, ngươi qua đây, ta chỉ nói hai câu, đừng chạy đi. 15 năm sau. Sư đệ, van ngươi, ngươi đi đi. 20 năm sau. Diệu Thính Liên trực tiếp quỳ xuống. Sư đệ, ta cho ngươi quỳ xuống. Giang Hạo, đừng quỳ nữa, gặp nhau một lần thôi. sân nhỏ phía trước, Giang Hạo nhìn Diệu Sư Tỷ, trong lòng có phần nghi hoặc. Dù trước đây Diệu Sư Tỷ cũng từng giới thiệu người, nhưng chưa bao giờ như lần này. Lần này không chỉ muốn hắn đi gặp người, mà còn kiên trì suốt 20 năm, giờ đây lại còn muốn quỳ xuống. Cái quỳ này thật sự là không hợp lý. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Khi tu luyện đến cảnh giới như hắn, những cảm giác kỳ lạ đôi khi không phải là ảo giác. Đó là những điều cần chú ý, nhưng lại không thể đối diện trực tiếp. Không thể đối diện, Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ, hỏi, đó là dạng gì? Ta ở linh dược viên. Sư tỷ dẫn nàng bị dạo một vòng trong đó, Giang Hạo thành thật đáp, không cần giao lưu, chỉ là đi ngang qua. Thế nào? Khả năng là được, Diệu Thính Liên đáp. Ta thậm chí sẽ không nói gì về sư đệ với nàng, chỉ để nàng nhìn từ xa, cũng cho sư đệ nhìn một chút. Sư tỷ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đủ rồi, chỉ cần nhìn một chút, lần sau sư đệ sẽ quỳ xuống trước ta, Diệu Thính Liên chắc chắn nói. Giang Hạo bật cười ha ha, Diệu sư tỷ quả thật rất tự tin. Loại chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Tuy vậy, chỉ là nhường hắn đi dạo một vòng trong linh dược viên cũng không phải chuyện lớn, cũng tiện cho việc giữ yên tĩnh. Lần này sư tỷ tìm ngươi có gì kỳ lạ vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Bí mật, Diệu Thính Liên thần bí đáp. Nhìn thấy sư đệ tò mò, có lẽ tự mình hỏi nàng, hiện tại ta không thể nói gì. Mục Khởi đứng trên yên lặng không nói. Kỳ thật không phải là bí mật gì lớn, mà là bọn họ cũng không biết gì về nữ tử kia. Họ hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào, thậm chí không thể vẽ ra được chân dung của nàng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy Giang Hạo cũng không bận tâm nói, dù sao hiện giờ không thể gặp được. Vì sao? Diệu Thính Liên ngạc nhiên hỏi. Ta gần đây có cảm giác muốn bế quan tu luyện, sau khi tu luyện xong ta sẽ ra ngoài một chuyến, chờ ta trở về rồi hãy nói. Giang Hạo giải thích chi tiết, hắn quả thực không có thời gian. Giang Hạo, tuổi tác 410, tu vi tuyệt tiên hậu kỳ, công pháp thiên năm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phủng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tự sâm la, nhân quả quy khư, khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Thần thông 1/3, không thể đạt được. Hôm nay hắn có khả năng nâng cao tu vi, nhưng sau này cần phải đi ra Bắc Bộ. Mặc dù chỉ gặp mặt một chút trong linh dược viên, nhưng đối với sự tình Hồng Vũ Diệp, cái gì quan trọng, cái gì nhẹ nhàng, hắn vẫn phân biệt rõ. Còn về việc ra ngoài sẽ cần bao lâu, Giang Hạo cũng không thể xác định. Bắc Bộ hiện giờ rất phức tạp. Bế quan? Diệu Thính Liên kinh ngạc hỏi. Sư đệ bây giờ tu vi đến đâu rồi? Đứng trên tầng thứ 5 của Đăng Tiên Đài, Giang Hạo trả lời. Mục Khởi đã lên đến bậc 7 rồi, sao sư đệ mới chỉ tới bậc 5? Diệu Thính Liên có chút ngạc nhiên. Vì vi thủ tịch thứ 9 mới đạt tới bậc 6, Mục Khởi ở một bên nhắc nhở. Thủ tướng thứ 9 nhanh chóng bước lên 7 bậc thang, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định Hàn Minh và Sở Xuyên hẳn là đã lên đến Đăng Tiên Đài. Hơn 400 năm thành tiên, được coi là thiên chi kiêu tử. Như vậy, Lâm Trì có vẻ chậm, nhưng hắn cũng không vội, không cần phải truy cầu tốc độ. Diệu Thính Liên gật đầu, rồi hỏi, người sư đệ kia tấn thăng thứ 6 cần bao nhiêu thời gian? Đại khái mấy ngày, Giang Hạo đáp. Vậy còn ra ngoài thì cần bao lâu? Diệu Thính Liên lại hỏi. Khó mà nói, ngắn thì 1-2 năm, lâu thì mấy chục năm, Giang Hạo thành thật trả lời. Hắn thực sự không biết mình sẽ ra ngoài bao lâu, còn phải xem tình hình bên Bắc Bộ như thế nào. Nghe nói có người ở đó đã xuất hiện lực lượng vòng xoáy, có vẻ như tộc Lê bắt đầu có dấu hiệu phong ấn nội bộ. Giang Hạo chỉ có thể đi qua xem sao rồi mới nói. Hơn nữa, vận may của quỷ tiên tử cũng khiến hắn có chút do dự, lo lắng rằng có gì đó nguy hiểm. Đến lúc đó, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trái lại lại bị vướng vào, thật là phiền toái. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn nghĩ có thể đi hỏi một chút Cổ Kim Thiên, có thể đối phương sẽ biết thêm chút gì đó. Nhiều năm không gặp, lần này chắc chắn hắn sẽ rất vui. Dù sao đã qua mấy trăm năm, chính mình giờ đã hơn 400 tuổi, hoàn toàn khác với trước kia, khi còn trẻ, mấy chục năm. Nghe thấy câu trả lời, Diệu Thính Liên mây người, cuối cùng thở dài một cách nặng nề, nói, xong rồi, có lẽ muốn làm không công rồi. Vì sao vậy? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Diệu Thính Liên quay đầu nhìn về phía Mục Khởi, cuối cùng chân thành nói, không có gì đâu, cứ chờ sư đệ trở về, khó khăn dù thế nào ta cũng không chịu từ bỏ. Đừng nói 5 năm, 50 năm, ta vẫn có thể giúp ngươi nắm lấy cơ hội mang nàng đến. Giang Hạo, sư tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy? Sư đệ không cần phải quá để tâm, chỉ là tùy tiện nhìn qua một chút thôi, có thời gian thì đi, còn không thì không cần suy nghĩ nhiều. Mục Khởi nghiêm túc nói, vẫn là tấn thăng và ra ngoài tu luyện là quan trọng hơn. Đi đi sư đệ, những chuyện còn lại cứ giao cho ta, Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo mặc dù không hiểu lắm về những chuyện đang xảy ra, nhưng Diệu sư tỷ không làm phiền mình nên hắn cũng không quá bận tâm. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Hạo mới từ từ biến mất tại chỗ. Hắn cần phải quay lại để cảm nhận lại thiên đao. Hôm nay, thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn có thể lợi dụng bọt khí để tăng cường tu vi. Hắn phải nhanh chóng lĩnh hội thêm nhiều về thiên đao, vì sau này muốn tăng cường lại càng khó khăn. Tại Bách Hoa Hồ, Giang Hạo xuất hiện trước đình, phát hiện trong đình không có bóng dáng Hồng Vũ Diệp. Hắn tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy một người đang đi trong bụi hoa, chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo bước tới gần, nghe nói sư tỷ của ngươi muốn tìm đạo lữ cho ngươi. Hồng Vũ Diệp không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn vào những đóa hoa hồng dưới chân. Giang Hạo gật đầu trả lời, đúng vậy, bọn họ lúc nào cũng vậy. Thì ra vậy, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo lắc đầu nói, tiền bối chỉ đùa thôi, vãn bối cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Đại sự đến mà không có đủ thực lực, thêm một người lại chỉ là gánh nặng. Thật vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo cười nói, nói cách khác, dù sư tỷ của ngươi có giới thiệu ai đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ từ chối. Chắc là từ chối hơi nặng lời. Giang Hạo lắc đầu chân thành nói, vãn bối sẽ không để tình huống như vậy xảy ra. Một khi đã xuất hiện, việc đồng ý hay từ chối đều sẽ có nhân quả liên quan, vãn bối không muốn rơi vào những phiền phức như vậy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lớn, vậy sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, ngươi có nói dối không? Hồng Vũ Diệp quay lại, thay đổi dáng điệu và tiếp tục bước đi về phía trước. Với tiền bối, vãn bối chỉ nói lời thật lòng. Giang Hạo chân thành đáp, ứng. Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa gật đầu, vậy thì ngươi sẽ nói dối sao? Chợt nàng lại hỏi, sư tỷ của ngươi có vướng mắc gì với ngươi không? Lâm Giang Hạo gật đầu, vậy ngươi sẽ trả lời thế nào? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo từ từ mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp ngừng lại một chút, quay đầu nhìn và hỏi, tại sao lại phải chờ một khoảng thời gian? Giang Hạo nghiêm túc đáp, những ngày qua vãn bối cảm thấy trong lòng có một sự thôi thúc, muốn thử xem liệu có thể tấn thăng hay không. Mặt khác, vãn bối cũng nên đến Bắc Bộ một chuyến, đã 200 năm rồi không đi e là không thích hợp, thánh đạo phong ấn cần phải được tăng cường, vãn bối một khắc cũng không dám quên những điều tiền bối đã dặn. Hồng Vũ Diệp nghe xong thì cười ha ha, như vậy hiện giờ ngươi cũng thật là nhiệt tình, tiền bối sự tình đương nhiên phải đặt lên hàng đầu. Còn nữa, Giang Hạo dừng lại một chút rồi tiếp, vãn bối có lẽ muốn lĩnh hội thức thứ 7. Hồng Vũ Diệp nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau đó bình thản nói, vậy ngươi nhanh chóng đi tìm hiểu đi, ngươi cứ tăng cường tu vi trước đã. Giang Hạo gật đầu rồi bước đi tiến vào Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp đứng nhìn một lúc, chờ cho mặt nước hồ lại trở lại yên tĩnh, sau đó nàng quay người bước vào đình và ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, không vội vã mà từ từ thưởng thức. Gió nhẹ nhàng thổi làm tóc nàng bay bay, nàng đưa tay vén những lọn tóc rối rồi đặt chén trà xuống. Hồng Vũ Diệp chăm chú nhìn vào nước trà, như thể chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, nàng không biết đã nghĩ đến điều gì, hơi quay đầu về phía Giang Hạo, nhưng ngay lập tức nàng lại quay mặt lại, thở dài nhẹ nhàng. Sau đó, ánh mắt của nàng lại dừng trên mặt hồ, dường như đang chú ý tới khi nào mặt hồ sẽ có biến động. Giang Hạo khi lâm vào đáy hồ mới bắt đầu tiến hành tấn thăng. Lần này quá trình tấn thăng cũng giống như lần trước, trong hư vô đại đạo lại biểu lộ ra, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Khi đại đạo hóa thành lực lượng, Giang Hạo mới từ trong tu luyện rời ra, rồi liên tiếp nhận thiên đao đao ý. Lần này hắn lại thấy được một thân ảnh, tuy nhiên khác với lần trước, lần này thân ảnh không còn mơ hồ mà rõ ràng hiện lên. Đó là một tiểu nữ hài, nàng nâng đao lên bắt đầu học từng chiêu thức một, tiến bộ rất nhanh, từ lúc hồ đồ nhập môn đến tiểu thành, rồi chạm ra một đạo ánh trăng đao ý. Giang Hạo cảm nhận được nàng rất hăng hái. Sau đó thân ảnh này từ tinh khí thần bắt đầu biến hóa, không ngừng trèo cao, đao của nàng tựa như biển cả mênh mông tỏa ra, thiên phú của nàng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo dần dần hiểu rõ đao của nàng, cảm nhận được ý chí của nàng. Trong một khoảnh khắc, tựa như chính mình trở thành tiểu hài đó, lòng cao hơn trời, đao chỉ nhằm vào trời, đánh đâu thắng đó. Giang Hạo cảm thấy giữa thiên địa này không có gì có thể ngăn cản được một đao của nàng. Thời gian trôi qua, cho đến ngày ấy, Giang Hạo nhận ra dấu vết của thiên đao thức thứ 7. Thân ảnh của tiểu hài giờ đã trưởng thành, nàng đứng vững trên bầu trời cao, trấn áp vạn cổ thương khung. Nàng không ngừng tiến lên, cố gắng vươn mình thêm một bước. Giang Hạo cảm nhận được tất cả, có thể rõ ràng cảm thấy nàng vung ra một đao chém phá hư không, rạch nứt cả thiên địa. Đao xẹt qua bầu trời, không gian bị xé nứt, trong đó một luồng đao ý cuồn cuộn xuất hiện. Giang Hạo có thể nhận ra đó là Đông Cực Thiên. Tuy nhiên, nữ tử cầm đao vẫn không dừng lại, tiếp tục vạch phá thiên địa. Sau đó một lần nữa đao ý lại xuất hiện. Giang Hạo cảm nhận qua quy khư, đó chính là Nại Hà Thiên. Đao vẫn không ngừng hướng về hư không chém tới, nàng muốn chém ra thiên đao thức thứ 7 của riêng mình. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy một sự khẩn trương trong lòng. Đao rơi vào hư không, keng, nhưng không rõ là đã chém trúng vật gì, đao không thể tiến thêm. Tuy nhiên Giang Hạo nhận ra quyết tâm của nàng, đao này nàng đã dồn hết tất cả sức lực, lại một lần nữa chém xuống. Răng rắc, đao xẹt qua hư không, nhưng chỉ còn lại chuôi đao loảng xoảng, thân đao bị đứt gãy, rơi xuống hư không như rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên yên tĩnh, đao đã chặt đứt, thiên đao thức thứ 7 thất bại. Lúc này Giang Hạo cảm giác nữ tử kia đứng sững lại, như mất đi năng lực suy nghĩ. Nàng tự tu luyện bao năm, hừng hực khí thế quét ngang thế hệ, nghiền ép trưởng bối, kể từ khi xuất đạo chưa từng bại lần nào, nhưng hôm nay ngay cả đao của nàng cũng chặt đứt. Một nỗi bi thương không thể diễn tả từ sâu trong lòng nàng dâng lên. Tí tách, Giang Hạo cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống trên chuôi đao, những giọt nước mắt to như hạt đậu, từng giọt lại từng giọt rơi xuống. Dù nàng có cố gắng lau đi thế nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, mãi cho đến khi nước mắt tan biến, cho đến khi không gian xung quanh tan đi, và rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Nhật nguyệt vây quanh nàng, bốn mùa thay đổi theo bước chân nàng. Không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nàng lại cầm lấy thanh đao, nhìn ra xe, hướng lên bầu trời cao vời vợi. Âm thanh hư vô dường như xuyên qua vô tận tuế nguyệt, vang vọng vào tai Giang Hạo. Cho dù ta không cần thức thứ 7, ta vẫn có thể chém vỡ các ngươi. Thiên. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo cảm nhận được nàng bộc lộ một tinh thần chiến đấu chưa từng có. Nàng lại vung đao, trong chớp mắt, đạo ý tỏa ra, rơi vào mắt Giang Hạo. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, hắn đều quen thuộc, nhưng lại không phải kiểu đạo ý mà hắn đã từng hiểu. Giờ khắc này, giống như một cánh cửa hoàn toàn mới mở ra, khiến Giang Hạo cảm giác như mình đang bổ xuống với tốc độ cực nhanh. Hắn mừng rỡ vô cùng, không ngừng cảm thán rằng, trong thiên địa này lại có một người kiệt xuất như vậy, vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Khi tất cả đạo ý bộc lộ ra ngoài, Giang Hạo cảm thấy nữ tử đã đạt đến mức đại thành. Nàng đạt đến một cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay khi nàng đạt đến mức đại thành, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, đặt lên trán nàng. Ngươi làm rất tốt, nhưng ngày thứ 3 có lẽ vốn không tồn tại. Ngủ đi, vì sư vì ngươi lưu lại tương lai. Ngay trong khoảnh khắc này, Giang Hạo mở mắt ra. Cùng lúc đó, hắn nhận thấy mình đang đứng trên mặt nước. Những gì vừa qua khiến hắn rung động không thôi. Và rồi, những lời kia lại vang lên trong đầu hắn. Nếu đoán không sai, thân ảnh kia chính là Hồng Vũ Diệp. Nàng đã thất bại trong việc xây dựng thức thứ 7, nhưng lời của người đó có nghĩa là gì? Ngày thứ 3 có lẽ vốn không tồn tại. Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên cùng với ngày thứ 3. Giờ phút này Giang Hạo như bừng tỉnh hiểu ra, thiên đạo đối ứng với thiên đỉnh trong 3 ngày, thiên đạo thức thứ 7 xuất hiện Đại La Thiên. Nhưng thực sự thiên ngoại khả năng nào có tồn tại ngày thứ 3? Hồng Vũ Diệp chính là vì xây dựng ngày thứ 3 để học tập thiên đạo thức thứ 7. Giang Hạo nhớ lại cuộc đối thoại với Nại Hà Thiên, xem ra sư phụ Hồng Vũ Diệp có thể chính là Nại Hà Thiên. Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái. Thời đại của Nại Hà Thiên sao mà xa xôi quá. Hồng Vũ Diệp sống đến nay đã bao nhiêu năm tháng rồi. Trước đây hắn chưa từng nghĩ nhiều, nhưng giờ đây Giang Hạo quay đầu nhìn về phía trong đình Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy đối phương uống trà, đôi mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa bản thân hắn có thể cảm nhận rõ ràng như vậy, hẳn là do đối phương đã nhường. Nếu không, hắn không thể nào cảm giác được rõ ràng như thế về những đạo ý đó. Quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, thiên phú của ngài có thể khiến trời đất nhật nguyệt phải cúi đầu. Giang Hạo theo bản năng lên tiếng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, đáp: so với ngươi, ta mạnh hơn một chút thôi, mà ngươi 400 tuổi rồi, lại mới chỉ đạt đến đăng tiên tầng 6. Giang Hạo nghe vậy, bước vào đình, tò mò hỏi: tiền bối thành tiên lúc bao nhiêu tuổi? Thời đại khác biệt, thời gian thành tiên không thể so sánh được. Hồng Vũ Diệp đưa chén trà đặt trước mặt Giang Hạo, thuận tay rót thêm một chén cho mình, rồi nhắc nhở: hiện tại ngươi đã 411 tuổi rồi đấy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không ngờ một năm đã trôi qua nhanh như vậy. Tiền bối định khi nào sẽ rời đi? Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói: tùy lúc cũng có thể. Giang Hạo liền nói: vậy đồng tâm trưởng đã gieo xuống, mấy ngày nữa sẽ xuất phát. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, gật đầu đáp: được. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo ngồi dưới đình cùng thưởng trà, hai người im lặng không ai lên tiếng. Trường đồng tâm lúc nào sẽ được tung ra, không ai nhắc đến. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp mở lời: lần này ra ngoài phải mất bao lâu? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: bao lâu ư, thật khó mà nói, chủ yếu là xem tình hình ở Bắc Bộ thế nào. Theo lý mà nói, 1-2 năm là đủ, trừ khi có chuyện gì lớn không thể dự đoán được xảy ra, nếu không thì cũng không kéo dài quá lâu. Chủ yếu vẫn là đường xa xa xôi, có lẽ phải mất khoảng 1-4 năm. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp: trong vòng 4 năm ngươi nhất định phải trở về. Giang Hạo nghe vậy có chút ngạc nhiên: vì sao? Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà không đáp lời. Giang Hạo cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. 4 năm cũng không phải quá gấp, nếu mọi thứ thuận lợi 1.5 năm là có thể trở về. Những lần trước ra ngoài cũng đều như vậy, không biết lần này có thuận lợi không. Bắc Bộ hiện giờ đang hỗn loạn, nơi Lê Tộc nắm quyền, mà chính nơi mình muốn đến cũng là Lê Tộc. 200 năm qua, bên đó vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, Tình đã nói có người muốn ra ngoài. Nhìn như vậy, người này rất có thể là Thánh Đạo, mà việc hắn phải làm là tăng cường phong ấn của Thánh Đạo. Giang Hạo nghĩ một lát rồi cảm thấy, có lẽ mình sẽ phải đối đầu với những người khác, hoặc là đối đầu với phong ấn sâu trong Lê Tộc. Điều này quả thật có chút không ổn, chỉ có thể đi một bước, rồi lại xem một bước. Vì mọi sự được thuận lợi, vạn bối sẽ đến gặp Cổ Kim Thiên và Thánh Chủ, xem thử tình hình bên đó như thế nào. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp gật đầu, không nói thêm gì, hai người lại tiếp tục uống trà. Mãi đến trạng vạng, Giang Hạo mới lên tiếng, về phương pháp đồng tâm trường trước kia. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo rời chén trà, tiến lại gần Hồng Vũ Diệp, nhẹ nhàng nói, tiền bối, xin lỗi vì đã đắc tội. Nói xong, ánh mắt của hắn dừng lại ở khu vực ngực của nàng. Chỗ đó có sự khác biệt rõ rệt so với những vùng khác, khiến hắn không dám nhìn lâu. Tuy cảm thấy có chút mạo phạm, nhìn đôi khi lại không thể kìm chế, luôn cảm thấy bị mỹ thuật ảnh hưởng, tự động quan sát nhiều hơn. Giang Hạo hít sâu một hơi, từ từ đưa tay ra. Hắn có chút kỳ lạ, tu vi của mình không phải là thấp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cảm thấy vui vẻ hay buồn bã. Có lẽ vì tâm cảnh chưa đủ. Cường giả không phải là những người không để ý đến những chuyện như vậy sao? Nhưng bản thân hắn vẫn còn một khoảng cách nhất định với cường giả, không dám ngẩng đầu đều nhìn Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì đưa tay đến nơi cần thiết. Cảm giác ấy làm hắn chợt nhớ lại hình ảnh khi 19 tuổi, dù hơi mơ hồ nhưng có rất nhiều hình ảnh vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu vận chuyển đồng tâm trưởng, cố gắng kết thúc nhanh chóng, ít nhất để hai người không quá bối rối. Nhìn vào hiện tại, Giang Hạo cảm thấy chỉ mình hắn là người bối rối, còn đối phương là cường giả tuyệt thế, tâm cảnh sáng suốt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, tóc dài của Hồng Vũ Diệp rủ xuống bên cạnh, che khuất gương mặt nàng. Chén trà trong tay nàng cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Chờ đồng tâm trưởng vận chuyển xong, Giang Hạo liền thu tay lại trước tim. Cảm giác vẫn còn vương vấn, nhưng hắn không dám mạo hiểm, bởi thần tâm nhất định phải vững vàng, nếu không rất dễ rơi vào nguy hiểm. Giang Hạo đứng dậy, lùi lại hai bước, cúi đầu nói, vãn bối xin phép rời đi trước. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn lúc ngẩng đầu, rồi quay lại nhìn về phía Bách Hoa Hồ. Không biết từ lúc nào đã nổi lên những bọt nước, nàng vút cằm, khẽ đáp, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Hồng Vũ Diệp nhìn mặt hồ, nắm những sóng nước xô dạt. Sau một lúc, chỉ còn lại những gợn sóng nhạt. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn trời sao lấp lánh, nỉ non tự nói, bóng đêm hôm nay so với trước đây lại sáng hơn. Giang Hạo trở về chỗ ở, ngồi dưới gốc bàn đào thụ rất lâu. Trong đêm tối, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, lặng yên trong tâm tư. Cuối cùng, hắn thở dài, càng ngày càng kỳ lạ, tu vi càng cao lại càng như thế. Chẳng lẽ không nên để tâm càng bình tĩnh hơn sao? Một đêm nhanh chóng trôi qua, Giang Hạo nhìn về phía bàn, đã hơn một năm chưa về, nơi này đã đầy bụi phủ. Hắn tiện tay vung lên, bụi bay tán loạn trong nháy mắt. Sau đó, Giang Hạo đứng dậy, đi tưới nước cho cây thiên hương. Thực ra, hiện tại hắn vẫn có thể đạt được màu lam của bọt khí. Dù sao hắn vẫn đang ở trong tuyệt tiên cảnh giới, nhưng để tấn thăng, không thể chỉ dựa vào những thứ này, mà phải tìm ra con đường đạo riêng của mình. Tuy nhiên, điều này lại vô cùng khó khăn, dù có chạy ra ngoài, cũng chưa chắc có thể trực tiếp tấn thăng. Về vấn đề này, Giang Hạo cũng cảm thấy mơ hồ, chỉ có thể đợi thời cơ đến sau mới có thể biết được, hoặc có thể đi hỏi Cổ Kim Thiên một chút, hoặc hỏi Hiền Đệ cũng được. Giang Hạo không chần chừ, bước ra khỏi sân nhỏ. Những ngày qua, hắn đã hoàn thành xong các công việc giao phó, và giờ thì biết rõ là có thể ra ngoài rồi. Thời gian 4 năm, hắn không thể để lãng phí thời gian vô ích mà quật, mà quật. Giang Hạo đứng trong đó, liền có thể cảm nhận được ánh sáng của đại đạo chiếu rọi. Nếu đạt được thành tựu đại la, thậm chí hắn có thể bị hút vào trong đó. Vì vậy, hắn vẫn phải áp chế lại một chút. Hắn vận chuyển vô danh bí tịch toàn lực, như vậy mới có thể tốt hơn và thu được nhiều lợi ích. Nơi này không bình thường, Giang Hạo khẽ nhìn xung quanh, chỉ thấy vô tận tinh không treo lơ lửng, đại đạo đại dương mênh mông điên cuồng trào ra. Đây là loại lực lượng gì mang lại, hắn không thể xác định được. Rất nhanh, Giang Hạo tiến vào huyết trì. Hôm nay đến đây, hắn có thể cảm nhận được huyết trì, thậm chí có thể khống chế tốt hơn. Đương nhiên, đối với Cổ Kim Thiên, hắn cũng càng thêm kiêng dè. Càng tấn thăng, hắn càng cảm giác Cổ Kim Thiên là một lực lượng mà mình không thể đối phó. Hiện nay, gặp bất kỳ ai, Giang Hạo tin rằng không ai có thể là đối thủ của Cổ Kim Thiên. Nại Hà Thiên chỉ còn lại một luồng tàn niệm, trong khi Cổ Kim Thiên có thể vẫn còn sống sót. Đồng Cực Thiên khả năng có thể so sánh được với Cổ Kim Thiên. Dù sao, Cổ Kim Thiên chưa hoàn toàn trưởng thành, mà Đông Cực Thiên cũng chỉ mới ngủ say. Hồng Vũ Diệp khó mà nói, hiện tại tình trạng của nàng có vẻ không tốt, nhưng đối phương không nói gì, hắn cũng không thể hỏi thêm. Đi dọc theo ao máu, Giang Hạo cảm thấy một chút cảm khái. Quả thật, khoảng cách từ khi Thiên Đạo trúc cơ thành tiên đã hơn 200 năm, lâu như vậy không gặp Cổ Kim Thiên, đối phương chắc hẳn cũng rất tò mò không biết đạo quả cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Thực ra, Giang Hạo cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng, ở hải ngoại, một vòng xoáy đại đạo đã xuất hiện. Người bên ngoài không thể vào, người bên trong cũng không thể ra. Trừ khi có kết quả rõ ràng, một vài cường giả của Minh Nguyệt Tông đã bị nhốt ở trong đó, tiên tộc cũng vậy. Điều này dẫn đến một số thế lực bắt đầu suy yếu, đại gia cũng không dám gây loạn. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo nhìn thấy bóng dáng người ấy. Mặc dù bây giờ Cổ Kim Thiên Thoạt nhìn không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng hắn vẫn không thể quên được hơn 200 năm trước, khi Cổ Kim Thiên bước vào, khí tức cuồn cuộn của hắn có thể dẫn động thiên địa, khiến vạn vật không thể trấn áp được hắn. Sau khi hắn đến, khí tức trên người Cổ Kim Thiên bắt đầu thay đổi, giống như một tượng đá bỗng chốc sống dậy, đầy sinh lực. Lúc này, Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn về phía sau, thấy Giang Hạo, liền lên tiếng: "Tiền bối, đã lâu không gặp." Cổ Kim Thiên nhíu mắt, hỏi: "Thật lâu sao?" "Thật lâu." Giang Hạo thành tâm gật đầu. "Bao lâu?" Cổ Kim Thiên xoay người, nghiêm túc hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hơn 200 năm." Nghe vậy, Cổ Kim Thiên cười ha ha: "Thật là rất lâu, hơn 200 năm mà tu vi của ngươi vẫn thế này." Chậm một chút thôi, Giang Hạo có chút xúc động, nói: "Thực sự là tài nguyên có hạn. Nếu có thêm một gốc Thiên Hương Đạo Hòa, hắn cũng không cần đến mức phải 100 năm mới có thể tấn thăng một lần. Nếu có 3 cây, chỉ cần 50 năm là đã có thể tấn thăng. 20 năm tới Hoa Đào Quáng, 30 năm gần đuổi." Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, thấy hắn chuyển đề tài, liền nói: "Không nói mấy chuyện vô nghĩa đó, tu luyện vẫn còn có khiếm khuyết. Sau này ngươi thật sự phải nỗ lực hơn nữa. Lần này tìm ta, chẳng lẽ không phải để nói về tu vi của ngươi?" Giang Hạo không nghĩ nhiều, mà thành thật đáp: "Thực ra, vạn bối có một vấn đề muốn hỏi tiền bối." "Ngươi hỏi đi." Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tiền bối từng đi qua Bắc Bộ, có biết đến Lễ Tộc không?" "Cái chỗ Bắc Bộ mà ngươi nói là nơi nào?" Cổ Kim Thiên hỏi lại. "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Tiền bối có biết không?" "Không biết." Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo lúc này không biết phải hỏi thêm điều gì. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Thời đại của ta, nơi đó vẫn còn trong trạng thái phong ấn. Ta đặc biệt đến đó kiểm tra, biết rằng ở đó có một chủng tộc tồn tại, cũng biết trong đó có một số vật chất. Dĩ nhiên, đồ tốt chắc chắn không chỉ có một thứ. Ngược lại, có rất nhiều thứ liên quan đến nơi đó, người cũng rất nhiều. Kim Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Tiên Tộc, tất cả đều liên quan đến nơi đó. Cho nên, nếu nơi đó xảy ra vấn đề, thì Nam Bộ tám phần cũng sẽ không thoát khỏi." Giang Hạo hơi ngạc nhiên. "Nam Bộ vì sao cũng sẽ gặp vấn đề? Lễ Tộc ở đâu?" Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo không chút do dự đáp: "Ở Bắc Bộ." "Vậy thì Nam Tông ở đâu?" Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo tiếp tục trả lời: "Ở Nam Bộ, phía Nam." "Cả hai vị trí đó như thế nào?" Cổ Kim Thiên cười nói: "Có phải chúng đối ứng với nhau không? Liệu có gì có thể tạo ra khoảng cách xa như vậy? Làm sao mà đối ứng được?" Giang Hạo hơi nghi ngờ: "Ngươi đi rồi sẽ biết thôi. Tuy nhiên vật kia sẽ không còn xuất hiện nữa, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng." Cổ Kim Thiên suy tư một lúc rồi nói: "Mới mấy năm đại thế, hung vật còn chưa ra được." Nói đến đây, Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút rồi hỏi: "Thiên Cực hung vật đã xuất hiện bao nhiêu cái rồi?" "3 cái." Giang Hạo thành thật trả lời. Đáp án này đối phương cũng đã biết. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lúc rồi lại hỏi: "Là đại thế trước xuất hiện hay là đại thế sau xuất hiện?" "Đại thế trước." Giang Hạo tiếp tục đáp. Đáp án này cũng đã nằm trong sự hiểu biết của Cổ Kim Thiên. Hắn gật đầu rồi lại hỏi: "Đạo quả ở đâu?" "Ở hải ngoại. Bọn họ đã đánh tới hải ngoại, hiện tại đã tạo thành đại đạo vòng xoáy, nhưng vẫn chưa có thuộc về." Giang Hạo nói. Cổ Kim Thiên im lặng rất lâu, sau đó hỏi: "Bọn họ đã đoạt bao nhiêu năm rồi?" "Hơn 200 năm." Giang Hạo có chút ngạc nhiên, rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ sẽ xảy ra vấn đề?" Hắn nhớ lại chuyện về tình nhắc lên, tựa hồ sẽ dẫn động một điều gì đó. "Xác thực có khả năng, có nhiều nhân tố tác động, người tốt nhất nên đi qua xem thử." Cổ Kim Thiên khuyên nhủ với lòng tốt: "Thực lực của ngươi bây giờ tuy vẫn được, có thể tạm thời cầm tên của ta mà tách ra, dùng trọng trách của ngươi mà gánh vác, lưu lại tại Thiên Nam Tông, có lẽ sẽ có thể cân bằng một chút. Tiền bối nghĩ sẽ có phiền toái gì không?" Giang Hạo có chút lo lắng hỏi: "Ngươi có biết mấy loại thiên địa hung vật này không?" Cổ Kim Thiên hỏi lại: "Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Bĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, còn có cái gì nữa không?" Giang Hạo hỏi. "Đương nhiên là còn, chỉ có điều có những cái có danh tiếng, cũng có những cái không có tên tuổi thôi." Cổ Kim Thiên thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Lần này có khả năng liên quan đến một thứ, đó là Âm Dương Ma Bàn." Cổ Kim Thiên lại thở dài: "Tên đầy đủ của nó là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, một âm một dương, một nam một bắc." Giang Hạo im lặng, chính bản thân hắn chỉ muốn đi kiểm tra một chút thánh đạo phong ấn, vậy mà không ngờ lại phải đối mặt với áp lực lớn như thế. Tất cả đều là vì viên đạo quả kia, có lẽ một phần cũng vì trước kia Cổ Kim Thiên, nếu không phải do hắn, liệu mình có rơi vào tình huống này không, nhưng không rõ đối phương có cố ý hay không. Giang Hạo không dám hỏi quá nhiều. Nếu như là cố ý, Vậy là đối phương đã cố tình dẫn dụ Âm Dương Ma Bàn ra. Mục đích là gì? Tại sao lại muốn giữ lại tên này ở đây? Để làm gì? Giang Hạo không dám nghĩ quá sâu, chỉ hỏi về nguyên nhân Âm Dương Ma Bàn bị coi là hung vật. Vì sao lại như vậy? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nghe nói khi cối xay xuất hiện, chỉ cần quay qua một vòng, sinh linh trong thiên hạ, muôn loài trên đất, sinh cơ sẽ mất đi một nửa. Tương truyền rằng ba lượt quay sau, thiên địa sẽ bị diệt vong. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hỏi lại. Ngay cả Đại La cũng sẽ bị diệt sao? Cổ Kim Thiên trầm tư một lúc rồi lắc đầu, không rõ. Sách cổ ghi lại như vậy, nhưng thật giả thì khó mà xác định. Giang Hạo cảm thấy tình huống thật sự rất nguy hiểm. Một vật nguy hiểm như vậy lại đang được để ở đây, làm sao bọn họ có thể yên tâm ngủ được? Chỉ cần một phần vạn bị kích hoạt, chẳng phải mình sẽ không có chỗ trốn sao? Đúng rồi, Cổ Kim Thiên chợt nhớ ra và nhắc nhở, dù Âm Dương Ma Bản có được giải phóng nhưng rất khó để di chuyển. Nghe nói khi muốn kích hoạt Âm Dương Ma Bản, điều kiện là phải có bốn đại hung thú. Kéo cối xay, bốn đại hung thú? Giang Hạo hỏi, không giấu nổi sự tò mò. Giang Hạo trầm tư suy nghĩ, vạn vật chung và ba đại hung thú đúng là đang hướng về phía bắc bộ, hơn nữa còn muốn tìm đệ tứ hung thú. Các phân thân của vạn vật chung đều đã đi, vậy có phải bọn họ đang hướng tới Âm Dương Ma Bản không? Giang Hạo cảm thấy không thể nào an tâm ngủ được. Những hung vật đáng sợ như vậy lại còn bị người ta muốn chiếm đoạt, làm sao hắn có thể ngủ yên? Còn có vấn đề gì không? Cổ Kim Thiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo im lặng, tin tức này quá lớn, khiến hắn không còn tâm trí để hỏi thêm những vấn đề khác. Hắn luôn cảm thấy đại thế đã bắt đầu, rất nhiều chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Đại thế đến rồi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, bên ngoài hiện giờ thế nào? Cổ Kim Thiên tò mò hỏi. Các đại chủng tộc đã xuất hiện, bắt đầu công kích một số tông môn, chiếm cứ vài nơi. Giang Hạo đáp, chỉ mới bắt đầu thôi, mấy trăm năm nữa xung đột sẽ càng lớn, đến lúc đó vô số thế lực sẽ bị cuốn vào, rồi sẽ xuất hiện đại hỗn loạn, chỉ còn lại một vài thế lực mạnh mẽ. Cổ Kim Thiên cười nói, ngươi phải đối mặt với không ít chuyện. Vậy còn Âm Dương Ma Bàn hay những vật khác? Giang Hạo thở dài nói, vẫn phải mau chóng mạnh lên. Giang Hạo nói thêm, không thể chậm trễ, mạnh lên nữa. Cổ Kim Thiên tò mò hỏi, ngươi dự định mất bao nhiêu thời gian để mạnh lên thêm lần nữa? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, 5 năm. Trong vòng 5 năm ít nhất phải có tiến bộ lớn về chiến lực. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên cười nói, thật dài, đúng thời gian có chút gấp gáp. Giang Hạo cảm thán, mọi chuyện quá lớn, hắn cũng không chắc liệu trong 4 năm có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Hồng Vũ Diệp giao cho. Tóm lại, hãy đi hỏi thêm một chút Hiền Đệ, xem hắn hiểu biết được bao nhiêu. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo quay người rời đi. Trước khi đi, hắn có hỏi đối phương có muốn luận bàn một lúc không, nhưng bị từ chối. Như vậy, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Cổ Kim Thiên nhìn đối phương rời đi, nắm mắt lại, khóe miệng hơi giật một cái. Qua 5 năm lại có thể đề thăng thêm một bậc. Lúc còn trẻ ta cũng chưa từng cuồng dại như thế. Hiện tại, thực lực của hắn đã đạt đến mức độ này. Không biết thư viện trước đó đã đủ hay chưa. Không đủ thì cũng không còn kịp nữa rồi. Quá chói mắt, thật sự quá chói mắt, mà còn đang tích xúc lực lượng. Hắn không có cực hạn sao? Rời khỏi ma quật, Giang Hạo lặng lẽ không nói gì. Tình huống thực tế kém xa so với dự đoán của hắn. Lúc đầu, hắn cho rằng sự việc ở Bắc Bộ chỉ là một chuyện nhỏ, không quá nguy hiểm. Nếu thật sự không xong, hắn có thể trì hoãn thêm một chút thời gian. Nhưng giờ nhìn lại, không chỉ Bắc Bộ mà ngay cả Nam Bộ cũng đang gặp nguy hiểm. Đúng là nhiều tai ương quá, Thiên Âm Tông quả thật có đủ thứ chuyện. Giang Hạo cảm thán một câu. Việc đã đến mức này, hắn cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ đành tiếp tục lên đường. Dù sao hiện giờ vẫn còn việc phải làm, tiện thể đi qua đây cũng không bị ép phải rời đi. Sau đó, hắn tiếp tục hành trình đến Thiên Thành Sơn. Mặc dù Thiên Âm Tông có phân thân của các Hiền Đệ, nhưng hắn vẫn quen đến đây hơn. Dù sao thì đây là một phân thân đặc biệt, có ý nghĩa riêng. Khi Giang Hạo đến nơi, Hiền Đệ vẫn đang dạy bảo các đệ tử của Thiên Thành Sơn. Thực ra, Hiền Đệ rất tận tâm với công việc này. Các đệ tử đã rời đi, Giang Hạo cảm thấy tò mò, không biết đối phương có thực sự thích dạy bảo họ hay không. Không phải, Thánh Chủ lắc đầu không giải thích thêm. Người tìm ta có chuyện gì? Ở Bắc Bộ có chuyện gì mấy không? Hiền Đệ có tin tức gì không? Giang Hạo hỏi. Chưa có tin tức rõ ràng, nhưng có thể Thánh Đạo sắp ra tay. Gần đây, hắn có vẻ đã nhận ra điều gì đó, rất phấn khích. Thánh Chủ nhìn Giang Hạo rồi hỏi, các ngươi vẫn định phong ấn hắn sao? Giang Hạo gật đầu, chúng ta dự định sẽ xuất phát trong vài ngày nữa. Nhưng Lê Tộc dưới phong ấn có chuyện gì? Hiền Đệ có tin tức gì không? Nghe vậy, Thánh Chủ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, không có tin tức cụ thể, chỉ nghe nói trước kia Nhân Hoàng đã đi qua, nhưng cuối cùng thế nào thì người ngoài khó mà biết được. Giang Hạo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là có điều gì quan trọng mà không thể không để lại Thánh Đạo bên kia. Như vậy có thể thấy Thánh Chủ cũng không biết bên kia có hung vật. Sau một lúc im lặng, Giang Hạo trực tiếp hỏi, Hiền Đệ có từng nghe đến Thái Cổ Âm Dương Ma Bản chưa? Nghe vậy, thánh chủ có chút ngạc nhiên, rồi đáp, ngươi từ đâu biết về vật này? Giang Hạo không trả lời mà lại hỏi lại, hiền đệ đoán xem. Đỏ tiên bối, không thể nào, nàng hẳn cũng không thể hiểu rõ về vật này. Vật này có thể đã rất cổ xưa, ở đây, trong thiên địa, cơ bản không có ghi chép gì về nó. Thánh chủ có vẻ nghi ngờ, không có ghi chép. Cái đó thì sao? Hiền đệ biết từ đâu? Giang Hạo hỏi, tỏ ra tò mò. Vì ta đã lĩnh ngộ được đại thế Sơn Hải, trong đại thế đó, mọi thứ đều khắc ấn vào thiên địa, vạn vật. Thách của âm dương ma bàn có một vị trí khá lớn trong đó, thánh chủ nói, vẻ mặt nghiêm túc. Theo ta hiểu, thái cổ âm dương ma bàn là một vật được người xưa tạo ra với mục đích diệt tuyệt sinh linh. Nhưng nó không giống những công cụ diệt sinh linh thông thường. Ngược lại, khi vật này bắt đầu chuyển động, đó chính là lúc đại diệt tuyệt bắt đầu. Nghe nói, chỉ cần một lần chuyển động, chỉ trong một hơi thở, bốn phương đông, tây, nam, bắc sẽ mất đi hai phần, hải ngoại cũng sẽ bị tiêu diệt. Những sinh linh ở dưới tiên nhân cũng sẽ bị diệt tuyệt. Đến lần chuyển thứ hai, cần 100 hơi thở, 100 hơi thở, đại địa sẽ bị hủy diệt, vạn vật sẽ không còn, ngay cả đại la cũng sẽ biến thành tro bụi. Còn lần chuyển thứ ba, cần đến 1000 hơi thở, 1000 hơi thở, đại đạo sẽ bốc hơi, thiên địa sẽ tịch diệt, vạn vật sẽ trở về quy khư. Thánh chủ kể lại với vẻ nghiêm trọng, ánh mắt sáng quắc. Nghe nói sau ba chuyển, thái cổ âm dương ma bản sẽ tan biến, nhưng điều này chưa chắc là đúng. Giang Hạo trầm ngâm rồi nói tiếp, theo suy đoán của ta, thái cổ âm dương ma bàn hẳn là mới chỉ qua vòng thứ nhất. Hai bên nói chuyện không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái cũng tương tự. Cổ Kim Thiên không nhắc đến các vòng tiếp theo, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không đơn giản. Nếu như đúng như thánh chủ nói, liệu có thể ngủ yên không? Chỉ sau hai chuyển mà có thể khiến tu luyện của mình hoàn toàn chấm dứt. So với những hùng vật khác, liệu chúng có thể vượt qua được sự nguy hiểm ấy không? Giang Hạo không tin chuyện này có thể xảy ra. Ngươi sao lại đột nhiên hỏi về chuyện này? Thánh chủ có chút hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo đáp một cách bâng quơ, thái cổ ấm dương ma bàn ở dưới chân Lê tộc, người của vạn vật trung yên đã từng khởi động nó. Nghe vậy, thánh chủ sửng sốt, thậm chí có chút không thể tin nổi. Không thể nào, thánh chủ lập tức phản bác, vật này người biết đến không nhiều, làm sao mà vạn vật trung yên có thể biết được? Cho nên vi huynh thật sự gặp khó khăn. Giang Hạo thở dài nói, mới định qua đó đã gặp phải những chuyện này, vậy ngươi có thể không đi? Thánh chủ nói, đúng là càng khổ. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thái cổ âm dương ma bàn có âm có dương, có nam có bắc, chúng ta dưới chân lại là một chỗ khác. Thánh chủ im lặng một hồi, có chút choáng váng, sau đó hắn lại lên tiếng, không thể nào, thái cổ âm dương ma bàn muốn khởi động nhất định phải có điều kiện tiên quyết. Giang Hạo nhìn người trước mặt, bình thản mở lời, có lẽ họ đã nắm bắt được rồi, hiền đệ có thể chắc chắn rằng họ sẽ không sao chứ? Hắn biết về tứ đại hung thú, nhưng những chuyện này không thể nói ra. Nếu một ngày nào đó thánh chủ nghĩ quẩn thì thật sự không hay ho gì. Lúc này, thánh chủ ngồi yên tại chỗ, không nói lời nào, hắn quả thật không thể xác định được. Mặt khác, đạo quả đã xuất hiện, tam đại hung vật cũng đã hiện diện. Vì vậy, sự xuất hiện của thái cổ âm dương ma bàn cũng không phải là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, mọi chuyện lại quá bất hợp lý. Cái này đâu phải là đại thế, đây là diệt thế. Đây là diệt thế. Hiền đệ vẫn là tốt nhất, đại la tu vi, không như vi huynh, tu luyện hai chuyển mà phải chết. Giang Hạo thở dài, cảm khái, vì huynh vốn tưởng rằng đã trốn qua kiếp nạn, không ngờ lại phải đối mặt với cái chết. Thánh chủ, ngươi sao lại nói những lời như vậy? Đây không phải là vũ nhục người khác sao? Đại la còn bị đối xử như thế này, ta không có cách nào, ngươi tìm ta cũng chẳng giúp được gì. Thánh chủ trả lời. Giang Hạo gật đầu rồi nói, hiền đệ có thể dạy cho vi huynh một chút được không? Làm thế nào để tiến vào đại la? Như thế nào tiến vào? Thánh chủ suy nghĩ một chút rồi đáp, hiểu được con đường đó rồi rèn luyện một thời gian, khi con đường đó bộc lộ thì có thể tiến nhập. Giang Hạo gật đầu, thì ra là vậy, ta đã hiểu. Nghe vậy, thánh chủ lại ngẩn người, ngay cả hắn cũng không hiểu rõ, vậy mà Giang Hạo đã hiểu rồi sao? Giang Hạo đi theo, sang con đường này vẫn bị ngăn cản, nhưng con đường này vẫn bị ngăn cản, cần phải mở ra, hiện tại chưa thể làm được, nhưng hắn cũng không nóng vội. Giang Hạo trong lòng có chút thắc mắc, liền hỏi, Trần Trần gần đây học như thế nào? Thánh chủ có vẻ không vui, liền đáp, nàng muốn trở thành trường sinh tiên, sau đó còn muốn học những thứ loạn thất bát tao, nói rằng tất cả những thứ đó đều là bạn bè của thỏ gia trên con đường này, cuối cùng hội tụ lại một điểm, đúc thành vô thượng tiên lộ của nàng. Con thỏ ấy là thứ gì? Thánh chủ nói, giọng có chút tức giận, thỏ ngoa thú, hiền đệ không biết sao? Giang Hạo hỏi lại, thánh chủ nhất thời không biết phải đáp sao. Thật ra việc ngoa thú thỏ có thể tin tưởng được hay không là một câu hỏi lớn. Về lý thuyết, nó không đáng tin cậy chút nào, nhưng những nguyên cảnh lại tin tưởng vào điều này mà không chút nghi ngờ. Không chỉ tin tưởng, mà còn không có ai trong số họ có vẻ bình thường. Điều này quả thật là không bình thường. Điều này quả thật là không bình thường. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu rồi nói, gần đây Thánh đạo có tìm hiền đệ không? Không có. Thánh chủ nhíu mày đáp, ban đầu ta muốn đi tìm hắn, nhưng Thiên Âm Tông không bình thường, Diễn Hạo có chút hiếu kỳ, có người đang để mắt tới ta mà ta còn không phát hiện ra hắn, chủ yếu là phân thân tu vi của ta chưa đủ mạnh. Thánh chủ nhíu mày nói tiếp, ta thường xuyên cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang quan sát một thứ gì đó thú vị. Ta có thể xác định tu vi của đối phương đạt tới nhân tiên, và thân hồn của hắn vô cùng cường đại. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn có đủ loại thủ đoạn ẩn nấp, không có ác ý, chỉ là quan sát thôi. Thánh chủ trầm giọng, hắn hình như rất hứng thú với ta. Giang Hạo nghe xong cảm thấy có chút quen thuộc, như là cảm giác được ai đó rất quan tâm, một người nào đó có chút chuyện xưa với mình. Chắc chỉ có một người thôi, Liễu Tinh Thần. Mấy trăm năm trôi qua, Liễu Tinh Thần hẳn là đã thành tiên rồi. Dù sao hắn mang trong mình bốn cường giả tàn hồn, thực lực lại càng cao minh. Dù cho lúc trước đã hao phí không ít tiềm lực, nếu những năm qua đủ để hắn luyện lại và khôi phục, Hàn Minh và những người khác cũng muốn thành tiên, nhưng Liễu Tinh Thần càng được nhắc đến nhiều hơn. Dù vậy, gần đây Giang Hạo không gặp lại hắn, cũng không biết hiện tại hắn ra sao. Nói về Lãnh Điềm sư tỷ, đã rất lâu không gặp, không biết có phải vẫn còn đang trải qua thử thách sinh tử. Sau khi hàn huyên thêm một lúc, Giang Hạo hỏi Thánh chủ có nghe nói gì về việc ai đó từ Đông Bộ hay Bắc Bộ tới Lê tộc không. Thánh chủ trả lời rằng có, nhưng Tiên tộc đã cử người đi qua, tuy nhiên họ không có hành động thiếu suy nghĩ, còn có người của Hạo Thiên Tông và Sơn Hải Kiếm Tông nữa. Giang Hạo gật đầu, tuy nhiên hiền đệ chỉ biết sơ qua, còn những chuyện khác thì không rõ. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, hiền đệ còn nhớ chuyện trước đây Tiên tộc bị một tiền bối của Hạo Thiên Tông đè ép không? Nếu chứ, bị đè ép suốt mấy chục năm, ngươi muốn tìm hắn sao? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo không thể phủ nhận, hắn tên là gì? Diệp Thương Chân Nhân. Thánh chủ đáp. Thế là Giang Hạo quyết định rời đi, lần này hắn không có ý định yêu cầu gì từ hiền đệ, dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu thứ gì, linh thạch thì dư giả, gần đây còn chưa dùng hết, còn thần hồn đối với hắn giờ đã không còn tác dụng gì. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng so với hiền đệ thì thần hồn của hắn mạnh hơn không ít. Trước khi đi, Thánh chủ lại lên tiếng hỏi, ngươi hiện nay cảnh giới thế nào? Giang Hạo nhìn Thánh chủ, mỉm cười đáp, tự nhiên là kém xa so với khoáng cổ thước kim của hiền đệ, tốc độ khôi phục tu vi của hiền đệ chắc chắn là nhanh hơn ta nhiều. Vừa dứt lời, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ, để lại Thánh chủ một mình tức giận. Mặc dù câu nói này có vẻ là khen ngợi, nhưng không hiểu sao Thánh chủ lại cảm thấy bị vũ nhục. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, muốn nhanh chóng ra ngoài. Nghĩ đến thái cổ âm dương ma bản, nhớ lại chuyện vạn vật chúng yên đã đi qua, hắn cảm thấy như thiên địa có thể mở ra cối xay bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, với tay chân vụng về của mình, hắn căn bản không có cách ngăn cản. Loại hung vật này sẽ sử dụng hình thức ma diệt vạn vật sinh linh như thế nào, hắn cũng không thể đoán trước. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong đại đạo, nghĩ thế nào đi chăng nữa, bản thân hắn cũng không dễ dàng bị xóa bỏ. Nhìn thiên hạ vạn vật vẫn luôn có những điều mà người ta không thể hiểu được, ví như chính bản thân mình, một bọt khí. Nếu như bản thân có thể gặp phải điều này, thì có khả năng thái cổ âm dương ma bản sẽ dùng một phương thức mà bản thân không thể hiểu được để xóa bỏ mình. Đúng là một mối thù truyền kiếp, cần phải dùng phương thức như vậy để diệt tiệt sinh linh trong thiên hạ. Giang Hạo trong lòng cảm thán, hiện tại hắn chỉ muốn truyền đạt tin tức này đi, để mọi người tụ họp lại tìm kiếm phương pháp giải quyết. Một mình hắn không thể làm gì hết. Dĩ nhiên, biện pháp của Cổ Kim Thiên cũng đáng để chú trọng, nhưng Cổ Kim Thiên rốt cuộc là người thiện hay ác, hắn vẫn chưa thể xác định rõ. Hắn không dám nhìn nhận một cách chắc chắn, đối phương quá mạnh mẽ. Lúc trước chính mình thật sự là kẻ vô tri không biết sợ, vừa mới gặp mặt đã muốn xem xét, cũng không biết đối phương đã phát hiện bao nhiêu, hoặc là nói khi đó đối phương trong trạng thái như thế nào, nếu không tốt có lẽ họ chưa hề phát giác ra. Nhưng bây giờ hắn không dám tiếp tục xem xét nữa. Suy nghĩ một hồi, Giang Hạo cảm thấy việc này không thể kéo dài thêm nữa. Chẳng bao lâu sau, hắn đã xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Vừa tới nơi, hắn đã thấy Hồng Vũ Diệp đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng gọi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ, quay sang nhìn hắn, hỏi, chuyện của ngươi đã xong rồi sao? Giang Hạo lắc đầu, đáp, còn một số việc muốn xin ý kiến tiền bối. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, được, nói đi. Giang Hạo bước vào trong đình, ngồi xuống và nói, tiền bối, có biết thái cổ âm dương ma bản không? Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo mà không nói gì. Giang Hạo bị nhìn như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ. Người hỏi ra, ta nghĩ là biết, nhưng 89 phần 10 cũng sẽ bắt đầu tiếp xúc với nó. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao những vật suối quẩy đó lại đều tìm tới ngươi? Giang Hạo cảm thấy điều này không liên quan gì đến mình, những vật này đều ở Thiên Âm Tông, mà bản thân lại trưởng giáo của Thiên Âm Tông, Giang Hạo nghĩ rằng mới là trọng yếu, còn mình chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra lời này, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Giang Hạo đáp lại một cách bình thản. Hồng Vũ Diệp không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Ngươi có biết gì về thái cổ âm dương ma bàn không?" Cổ Kim Thiên nói rằng, ở Bắc Bộ và Nam Bộ đều có thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo đơn giản kể lại sự tình, sau đó lại nhắc đến thánh chủ. Hồng Vũ Diệp thuận theo nói, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện từ rất lâu, có rất nhiều truyền thuyết về nó, trong đó có một truyền thuyết được quan tâm đặc biệt. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, là truyền thuyết gì? Hồng Vũ Diệp hình như có rất nhiều điều liên quan đến truyền thuyết về thái cổ âm dương ma bàn, nhưng Giang Hạo không biết đó là truyền thuyết gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhìn Giang Hạo và chân thành nói, truyền thuyết kể rằng thái cổ ấm dương ma bàn không chỉ đơn giản là truyền qua một vòng. Không chỉ truyền qua một vòng? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, nghe đồn thái cổ âm dương ma bàn có thể đã trải qua 3 lần thay đổi thời đại. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy mơ hồ, cái tin đồn này thật sự rất kỳ lạ. Đã trải qua 3 lần thay đổi thời đại sao? 3 lần thay đổi ấy sẽ dẫn đến kết quả gì? Đại đạo đều bị ma diệt, thái cổ cối xay cũng biến mất, vậy hiện giờ tình hình là như thế nào? Cho nên đây chỉ là lời đồn đãi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hồng Vũ Diệp nói một cách bâng quơ. Giang Hạo im lặng, nếu tin đồn này là thật thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Giang Hạo lắc đầu nói, tiền bối chờ ta trở về sắp xếp một chút, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Hồng Vũ Diệp gật đầu đáp, được. Thế là Giang Hạo liền rời đi. Hắn rất muốn tham gia một lần tụ hội, dù sao hắn cũng phải mang tin tức đến cho những người kia để họ có thể lên đường tới Bắc Bộ. Việc này vô cùng nghiêm trọng, không thể không đi. Mặc dù sau lưng hắn có Hồng Vũ Diệp, Cổ Kim Thiên thánh chủ, nhưng những người biết về tình hình thực tế cũng không phải quá nhiều, và họ không thể biết hết mọi mặt của sự việc. Còn như Tinh, sau lưng có Nhân Hoàng, Quỷ Tiên Tử có Cố Trường Sinh, nàng là người phát hiện ra sự việc nhanh nhất. Trương Tiên Tử có Lâu Mạn Thiên trợ giúp, lại có Nại Hà Thiên ở Tàng Thư Các, nếu có chuyện gì thì có thể dễ dàng biết được. Khi đạo trúc cơ có Liễu và Long Tộc tương trợ, mỗi người đều có nguồn tin khác nhau. Thậm chí Dực, người đang tổ chức tụ hội, cũng có ít thông tin nhất. Nhưng hiện tại Giang Hạo đang ở trung tâm của tất cả mọi chuyện, và vai trò của hắn là vô cùng quan trọng, có thể nắm bắt thông tin trong tay, chỉ ít cũng có thể giúp đưa người vào đúng chỗ. Giang Hạo vừa mới trở về không lâu, mật ngữ thạch bản liền xuất hiện chấn động, một thông điệp hiện lên, đêm nay tụ hội. Giang Hạo nhìn vào mật ngữ thạch bản, trong lòng cảm khái, vận khí của ta hình như đã thay đổi tốt hơn rồi. Hắn nhớ lại việc Quỷ Tiên Tử từng gặp vận may, giờ đây hắn cũng vô thức cảm thấy rằng may mắn dường như lại mang đến nguy hiểm. Cảm giác này thật sự khiến hắn có chút bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là chuyện tốt. Tham gia buổi tụ họp, đoàn tụ sẽ là cơ hội để trực tiếp xuất phát. Hơn nữa, việc đi về phía Bắc cũng là dịp thuận tiện để nhìn xem tình hình của Hàn Minh, xem hắn hiện giờ ra sao. Nếu như tình hình quá gấp gáp thì sẽ không thể làm gì được. Giờ tí, tụ hội bắt đầu, Giang Hạo thuận lợi tiến vào trong hội. Hôm nay, tu vi của hắn đã đạt đến tuyệt tiên viên mãn. Trong tụ hội này, ngoài Đan Nguyên tiền bối, có lẽ không ai là đối thủ của hắn. Dù là Đan Nguyên tiền bối cũng có thể có khả năng phân chia thắng thua, nhưng đại la của đối phương chắc chắn không quá cao, dĩ nhiên cũng có thể là đại la. Cho đến nay không ai biết chính xác thân phận thật sự của Đan Nguyên tiền bối. Tuy nhiên điều này lại càng khiến người ta thêm tò mò. Sau khi gặp Đan Nguyên tiền bối, mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, câu hỏi quen thuộc vang lên, có vấn đề gì trong tu luyện không? Quỷ Tiên Tử mở lời đầu tiên, hiện nay tất cả mọi người đều đang trên con đường ngộ đạo. Đối với câu hỏi này, Đan Nguyên suy nghĩ rất lâu rồi đáp, nói thì đơn giản mà cũng phức tạp, nhân sinh chính là thuận theo đại đạo, trưởng thành cũng là đại đạo, trưởng thành cũng là đại đạo, xuân đi thu tới cũng là đại đạo, cảm xúc của con người cũng là đại đạo. Mọi người đều cho rằng đại đạo vô tình, nhưng đó chỉ là một dạng của đạo, bởi vì mọi người đều nghĩ vậy nên rất nhiều người đi trên con đường này. Đáng tiếc con đường này điểm cuối cùng lại không phải là đoạn tuyệt nghĩa, nếu không có sự lý giải riêng, thành tựu sẽ không thể đi quá xa. Cho nên nhìn vào cuộc đời của các ngươi, nếu hiểu rõ tư tưởng của mình, có lẽ các ngươi sẽ tìm được những gì mình đang tìm kiếm. Đừng để mình bị giới hạn. Mọi người lắng nghe, trước kia họ chỉ cảm nhận Đan Nguyên tiền bối có trí thức uyên bác, nhưng bây giờ nghe thêm một lần nữa, họ lại cảm thấy càng sâu sắc hơn. Đan Nguyên tiền bối và Giang Hạo có cách hiểu về đạo lý khác nhau, nhưng kết quả lại kỳ diệu như nhau. Có thể nói đại đạo giống như muôn vàn dòng sông đổ về một biển lớn. Đan Nguyên hiểu rõ về đạo, thấu triệt sâu sắc điều mà người bình thường, kể cả tuyệt tiên, cũng khó lòng đạt được. Mở màn của cuộc tụ hội này là cơ duyên mà rất nhiều người khó có thể gặp. Sau một thời gian, mọi người mới dần dần lĩnh ngộ. Tuy nhiên, họ sẽ không biết rằng lần giảng giải này có chất lượng cao đến nhường nào. Người bình thường chỉ hiểu đạo một cách thô thiển, trong khi Đan Nguyên lại vượt qua sự thô thiển đó. Nếu như những cường giả bình thường dạy người là nhìn trời qua đáy giếng, thì Đan Nguyên lại giúp người nhảy ra khỏi đáy giếng, nhìn thẳng lên trời, chỗ cao mà ông đạt được đã vượt xa điểm xuất phát của những thiên kiêu đương thời. Giang Hạo không khỏi cảm khái, xem ra phải đợi Sở Xuyên chân tiên để hắn tự minh ngộ một phen, nếu không cứ đi vòng vèo thì việc đuổi kịp thiên đạo trúc cơ sẽ càng khó khăn. Không có vấn đề gì xảy ra, Đan Nguyên liền tiện thể nói, có người muốn biết tin tức về phân thân của vạn vật chung, hắn không phải là đi Bắc Bộ sao? Quỷ tiên tử hỏi, nhưng hình như ở Bắc Bộ cũng không tìm được hắn. Đan Nguyên mỉm cười đáp, ta chưa gặp vạn vật chung, nhưng nghe nói Lê tộc đã cảm nhận được sự hiện diện của hung thú. Ngoài ra ta còn nghe nói họ đã phát hiện ra vị trí của con hung thú thứ tư, vì đó chính là người đang giao dịch với họ. Dực lên tiếng. Nghe vậy, Đan Nguyên gật đầu, tốt, nếu tin tức là thật, Dực tiểu hữu có thể cân nhắc xem muốn gì. Dực có chút mừng rỡ gật đầu, Giang Hạo hiện tại không có gì có thể dùng để thanh toán cho những người tham gia tụ hội. Tuy nhiên, giờ đây hắn có thủ lao từ Đan Nguyên tiền bối, nhiệm vụ trước đó chưa được thanh toán, nên có thể dùng nó để giải quyết chuyện này. Về sau, sẽ là giao dịch tiếp theo. Hiện tại, giao dịch lớn nhất có lẽ chỉ là với Dực. Đối với hắn, phần lớn giao dịch là qua quỷ tiên tử và tinh hoàn thành. Giang Hạo chỉ là người quan sát, cho đến giờ vẫn chưa có gì cần phải làm. Dù sao, hắn cũng không thể ra ngoài được. Tuy vậy, hắn có hỏi về tình hình của Hàn Minh. Hắn hỏi Đan Nguyên tiền bối, và đối phương đã cung cấp thông tin. Hiện tại, hắn đang ở gần Sơn Hải Kiếm Tông ở Bắc Bộ. Nghe nói khi Sơn Hải Kiếm Tông tổ chức cuộc thi kiếm pháp với các môn phái bên ngoài, hắn có ý định tham gia thử sức. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy hơi bất ngờ. Hàn Minh lại đã tới Sơn Hải Kiếm Tông, tốc độ so với dự đoán của hắn quả thật là nhanh hơn. Sau khi biết được thông tin, Giang Hạo không nói gì thêm nữa. Quỷ tiên tử lúc này có vẻ tò mò hỏi, Tỉnh đạo hữu muốn đi Bắc Bộ sao? Giang Hạo đáp, giọng trầm thấp, có lẽ vậy, có lẽ vậy. Câu nói này 89 phần 10 là hắn thật sự muốn đi. Quỷ tiên tử cảm thấy hiện tại Bắc Bộ quả thực là một vòng xoáy, ai cũng đang hướng về đó. Một khi đã bước vào vòng xoáy ấy, sẽ khó mà thoát ra được. Khi giao dịch kết thúc, câu chuyện lại chuyển sang những vấn đề khác. Thế tình hình ở Bắc Bộ dường như đang phát triển rất nhanh. Quỷ tiên tử cảm khái nói, ta cảm thấy Nam Bộ cũng rất nguy hiểm. Vận khí của ta giờ đã vượt qua cả thiên đạo trúc cơ. Mọi người nghe vậy cũng có chút cảm thán. Dù sao, quỷ tiên tử vận khí tốt, 200 năm qua nhanh chóng, quả thật có chút quái dị. Giang Hảo thuận theo, thành âm u, Nam Bộ xác thực gặp nguy hiểm. Này, mọi người kinh ngạc, quỷ tiên tử càng thêm mờ mịt. Làm sao đột nhiên Nam Bộ lại gặp nguy hiểm? Mọi người nhìn về phía tỉnh, quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, Nam Bộ có nguy hiểm gì? Trong lòng mọi người thở phào một cái, liền chờ quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo nhìn thấy mọi người không có giấu giếm, chân thành nói, bởi vì Bắc Bộ sắp xuất hiện vấn đề. Trả lời như vậy khiến tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. Giang Hạo cũng không cố ý thừa nước đục thả câu, mà chỉ nói, các ngươi đã nghe qua thái cổ âm dương ma bàn chưa? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên thì nhìn mọi người, chung nói, chung đạo hữu cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn sắp xuất hiện. Giang Hạo gật đầu, thái cổ âm dương ma bàn ở ngay dưới Lê tộc, trước đó đạo quả xuất hiện có thể sẽ dẫn động chính là thái cổ âm dương ma bàn. Nghe những lời này, mọi người có chút mơ mịt. Thế nhưng thái cổ âm dương ma bàn rốt cuộc là cái gì? Đan Nguyên nhìn về phía mọi người lại cười nói, thái cổ âm dương ma bàn cụ thể là gì khó mà biết được. Tuy nhiên nghe nói một khi thái cổ âm dương ma bàn chuyển động thì là diệt tuyệt vạn vật bắt đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía tỉnh, nói, tỉnh tiểu hữu hẳn là biết rõ hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía tỉnh. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, nghe đồn âm dương ma bàn sẽ có 3 chuyển, đệ nhất chuyển 4 bộ đông tây nam bắc sẽ bị xóa đi 2 bộ, hải ngoại cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Sau đó Giang Hạo giải thích thêm một chút. Chỉ trong chớp mắt, mọi người trong cuộc tụ hội đều im lặng, không ai biết phải mở miệng thế nào. Đông tây nam bắc 4 bộ trong nháy mắt xóa đi 2 bộ, quả thực là một điều không thể tưởng tượng nổi. Quỷ tiên tử cảm thấy dù đi đâu cũng không an toàn, dù vậy nếu bước vào chuyển thứ 2, tiên đồ chẳng còn ý nghĩa gì, chắc chắn phải chết. Điều này quá vô lý, không thể không thừa nhận nàng đã có vận khí tốt trong 200 năm, nhưng không ngờ lại phải ở đây đợi. Liễu có chút cảm khái nói, các ngươi vẫn còn có mặt trong 4 bộ, ta lại ở hải ngoại, ngay cả một cơ hội ngẫu nhiên cũng không có. Nghe vậy, quỷ tiên tử cảm thấy thật sự đúng như thế, nàng còn khó khăn hơn nhiều. Âm dương ma bàn có muốn chuyển động không? Trương tiên tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đáp, điều này ta cũng không dám chắc. Không chỉ vậy, ta cũng không biết liệu cối xay có mở ra phong ấn hay không. Nhưng hiện tại có thể thấy, tình hình rất nguy hiểm. Hơn nữa, hung thú mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Nghĩ đến đây, hắn trần thành nói, vạn vật trung yên muốn tụ tập 4 đại hung thú, tốt nhất đừng để chúng thành công. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng họ hiểu rằng, điều này có khả năng liên quan mật thiết đến thái cổ âm dương ma bàn. Về thái cổ âm dương ma bàn, họ đều cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm. Mặt khác, tình hình ở Bắc Bộ cũng khiến họ càng phải chú ý hơn. Tiên tộc đã qua thật lâu rồi, liệu họ có phải cũng vì thái cổ âm dương ma bàn mà đến không? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi, lần tụ hội này, mọi người đã biết được nhiều điều, quan trọng nhất là cuối cùng có người đã hiểu rõ vấn đề ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, Giang Hạo không rõ vì sao tiên tộc lại tới, còn những người khác cũng im lặng. Đúng lúc này, có động tĩnh từ trên cao, mọi người liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười và lên tiếng. Nếu bên đó có thái cổ âm dương ma bàn, vậy chắc chắn sẽ có một vật khác ngăn cách thiên địa bảo vệ, được gọi là thiên giới chi môn. Nghe đồn vật này được tạo ra để xây dựng tiên đình. Vật này không phải là phong ấn chính thức, nhưng có lời đồn nói nó có thể ngăn cách âm dương. Như vậy, mọi thứ đều hợp lý. Mọi người không khỏi thổn thức, hóa ra lại có nhiều truyền thuyết như vậy. Dực đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói, thiên giới chi môn, ta đã nghe nói qua, giống như là vật mà tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp phải trấn giữ. Như vậy, nếu xem xét thiên giới chi môn, thật ra là Lê tộc, tiên tộc cũng vì điều này mà đến. Trương tiên tử cảm khái nói, vậy ai sẽ là người trở về sớm nhất? Tinh hỏi. Giang Hạo suy tư một lát rồi lên tiếng, thánh đạo. Câu nói này lập tức khiến mọi người ngẩn người. Thánh đạo? Thánh đạo là thứ không thể nào nói rõ lý tưởng, một khi xuất hiện, thiên địa sẽ biến hóa, đất trời sẽ nghiêng ngả. Ban đầu hắn lẽ ra phải là người ra sau cùng, nhưng bây giờ có vẻ như hắn lại là người ra sớm nhất. Điều này, mọi người lập tức cảm thấy lần này Bắc Bộ thật sự đã rối loạn không thể lường trước. Dù sao đi nữa cũng không thể qua loa mà kết thúc được, xem ra cần phải thông báo một chút với tiền bối. Trương tiên tử lên tiếng. Tinh cũng gật đầu, mặc dù không biết việc này có ích hay không, nhưng vẫn nên báo cho mọi người biết. Lòng tộc sắp xuất hiện rồi, không biết bọn họ có biết chuyện này không? Liễu lên tiếng. Mặt khác, hải ngoại đại đạo vòng xoáy vẫn chưa tiêu tan, lòng tộc có thể đang tìm cách mở ra khe hở trong đại thế. Có lẽ bọn họ sẽ ra ngoài, nhưng không thể giống như trước kia xuất hiện những cường giả mạnh mẽ. Đồng thời, hải ngoại cũng xuất hiện vô số yêu tộc, trong đó có một con thần nhào khổng lồ nhất. Liễu tiếp tục. Trùng hợp là di chuyển đại tông không muốn ở lại trên biển, bọn họ còn muốn di chuyển tiếp, do đó các chấp trưởng tông môn đã phái người ra ngoài bắt thần nhau, và trên lưng nó đã đặt một ngọn núi, tiếp tục đi khắp các vùng biển sâu. Giang Hạo nghe vậy có chút cảm khái, không ngờ sự náo động của con thỏ bọn họ lại lớn như vậy, thật sự là đã khai sơn lập phái rồi. Liễu tiếp tục. Mặt khác, thập nhị thiên vương Đào Mộc Tú thiên vương không biết vì sao cố ý kết giao với di chuyển đại tông, nhất là sau khi nghe được tên của trưởng giáo di chuyển đại tông, ngay cả các thiên vương khác cũng cảm thấy bất ngờ và muốn biết lý do. Nghe vậy, Giang Hạo không lên tiếng. Có lẽ không ai biết rằng hắn cũng đã từng dùng qua cái tên này, và chuyện này có liên quan đến Đào Mộc Tú thiên vương. Nếu bị phát hiện, hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Câu chuyện tiếp tục diễn ra, và mọi người tụ họp lại tại Đan Nguyên. Theo lời nhắc nhở của tiền bối, kết thúc cuộc trò chuyện, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Giang Hạo cũng phải chuẩn bị ngày mai ra ngoài, căn dặn Trình Sầu và mọi người, bảo họ nên đi xa một chút. Thời gian sẽ kéo dài 4-5 năm, không biết liệu có thể quay lại hay không. Ngoài ra còn có Cổ Kim Thiên, cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ để hắn ở lại. Tuy nhiên, phải suy nghĩ kỹ càng xem để hắn ở đâu mới hợp lý. Một bên khác, tại Nam Bộ, trong một gian phòng, Bích Trúc chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng vẫn chiếu sáng đều đặn và êm dịu, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng nàng rất tệ, thậm chí còn kém hơn mọi khi. Trong lòng nàng luôn cảm thấy nặng nề, giống như có điều gì đó giấu kín khiến nàng cảm thấy buồn bã và lo lắng. Nàng thở dài một hơi rồi lại nằm xuống. Cuối cùng, nàng lại ngồi dậy. Cuối tháng 7, nàng sẽ có thể giao tiếp với Cố Trường Sinh. Dù gần đây đối phương không ra ngoài, nhưng nàng vẫn muốn hỏi một câu. Cố tiền bối, ngài có ở đó không? Ta có việc quan trọng, Bích Trúc hỏi. Không có, không cần tìm ta, Cố Trường Sinh trả lời bằng một giọng trầm muộn. Tiền bối, ngài có biết thái cổ âm dương ma bàn không? Bích Trúc hỏi tiếp. Không biết, Cố Trường Sinh đáp. Không biết, Cố Trường Sinh đáp. Tiền bối, ngài có biết thiên giới chi môn không? Không biết. Tiền bối, ngài có biết thánh đạo không? Không biết. Tiền bối, ngài có biết ở Bắc Bộ Lê tộc có gì không? Không biết. Ta biết rồi, ta sẽ nói cho tiền bối nghe. Không muốn nghe. Ta biết ngài không muốn nghe, vậy ta sẽ kể về thái cổ âm dương ma bàn cho ngài nghe. Một lúc sau, Cố Trường Sinh thở dài và nói, ta có chút hối hận, ngươi là người xui xẻo như vậy, ta không nắm bắt được tình huống, lẽ ra lúc trước không nên để ngươi làm người phát ngôn, ta không xứng đáng. Tiền bối, ngài sao có thể nói những lời như vậy? Hiện tại chúng ta như con châu chấu trên một sợi dây, ngài không thể bỏ vãn bối mà đi. Bích Giao hoảng hốt vội vàng nói, trước kia không phải như vậy sao? Ngài ước gì ta rời đi, để ta có thể tự do. Hiện tại, ta cảm thấy ngài nên cho người trẻ tuổi này một cơ hội, ngài mới 18 tuổi, không thể để thời gian trôi qua một cách vô ích. Cố Trường Sinh chân thành nói, tiền bối, không thể nói như vậy được, vãn bối vẫn còn có giá trị. Bích Trúc lo lắng nói, ít nhất vãn bối biết được thế giới này nguy hiểm như thế nào, nếu đổi người khác làm người phát ngôn, e là chết cũng không biết chết vì sao. Có vạn bối ở đây, ít nhất cũng có thể hiểu được cái chết đến như thế nào. Cố Trường Sinh chỉ biết thở dài, không nói thêm lời nào. Sau đó, Bích Trúc lại tiếp tục nói, trước kia tiền bối không trở về có lẽ không sao, nhưng hiện tại nếu không quay lại thì cũng phải chết. Tiền bối, xin ngài chấp nhận sự thật, chúng ta đều gặp nguy hiểm, hơn nữa ta có liệt tổ liệt tông phù hộ, chắc chắn sẽ có chút hy vọng. Cố Trường Sinh vẫn chỉ thở dài, không thể nói gì thêm. Cuối cùng, Bích Trúc thở phào nhẹ nhõm rồi nói, tiền bối, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Thái của Ấm Dương Ma Bản không phải có liên quan tới Thiên Âm Tông sao? Người khác đi Bắc Bộ, người đi Thiên Âm Tông. Cố Trường Sinh trả lời, Thiên Âm Tông cũng rất nguy hiểm đấy. Bích Trúc nói, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng phân thân của ta, Trường Sinh chớ chú thụ, vẫn còn tồn tại. Nếu người đi qua, có thể mượn nhiều lực lượng của ta, có lẽ có thể chống lại một phần nào đó. Cố Trường Sinh nói. Cố Trường Sinh thở dài nói, mặt khác, ta cũng chỉ có thể mượn cơ hội này để thử tiến thêm một bước trong hư vô. Người biết ta làm, vậy sẽ mất đi cái gì không? Bị mất cái gì cũng không quan trọng, so với mất đi sinh mệnh thì có đáng kể gì đâu. Bích Trúc an ủi. Cố Trường Sinh đáp, tiền bối kia sẽ trở về sao? Bích Trúc tò mò hỏi, ngươi không biết mình có nhiều câu hỏi quá sao? Cố Trường Sinh căn bản không muốn trả lời. Nhâm Nguyệt Chi liếc nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng sân sâu im lặng đến lạ thường, nàng cũng không vội vàng quấy rầy tiền bối trong sân, sáng mai sẽ qua gặp. Sau một hồi do dự, nàng liền liên lạc với Lầu Mãn Thiên. Muộn như vậy sao? Giọng nói của Lầu Mãn Thiên truyền đến trong đầu Nhan Nguyệt Chi, có chút ngạc nhiên, có chuyện gấp sao? Đúng vậy, không biết tiền bối có thể giúp đỡ hoặc đưa ra một vài kiến nghị không? Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng mở miệng. Lầu Mãn Thiên cười lớn, nói đi, có chuyện gì trọng đại thế? Thái cổ Âm Dương Ma Bàn, tiền bối có nghe qua chưa? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Nghe vậy, Lầu Mãn Thiên trầm mặc một lúc. Tiền bối biết sao? Nhan Nguyệt Chi có chút bất ngờ. Tại cổ Kim Thiên, ta từng thấy qua, một khi chuyển sinh linh sẽ diệt vong. Lầu Mãn Thiên trầm giọng nói, thái cổ Âm Dương Ma Bàn khả năng nằm ở nơi Bắc Bộ. Tiền bối cũng đã biết. Nhan Nguyệt Chi hỏi. Lầu Mãn Thiên thở dài, nói, cho nên vạn vật chung đã mang theo hung thú đi qua, tứ đại hung thú không thể tụ tập. Nhan Nguyệt Chi nói, xem ra người cũng biết tứ đại hung thú có thể gây động đến thái cổ Âm Dương Ma Bàn. Lầu Mãn Thiên cảm khái nói. Nhan Nguyệt Chi kinh ngạc đáp, ta không biết, giờ mới biết. Lầu Mãn Thiên im lặng một lát rồi nói, xem ra người thích ngươi nhất định rất ít, đêm khuya khoắt tìm ta chỉ để nói cho ta biết những điều này, những thứ sẽ khiến người ta chết đó. Còn bộ dạng ta, nói thẳng ra, ngươi có phải nghĩ ta là kẻ ngốc không? Tiền bối đừng đùa. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, vãn bối không nghĩ vậy đâu, mọi chuyện đều là tiền bối tự nói ra. Lầu Mãn Thiên trầm mặc một hồi rồi hỏi, ngươi định làm gì? Vãn bối tu vi còn yếu, có thể làm gì được chứ? Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi, ngươi có thể giúp ta liên hệ với một người? Người nào vậy? Tiền bối lại muốn làm gì? Lầu Mãn Thiên suy nghĩ một lúc rồi đáp, cầu của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta tìm lại chân thân, ta có thể cho tà thi tiếp cận chỗ đó. Chúng nó khu xử tuy không có hiệu quả lớn, nhưng cũng giúp rút ngắn bớt rất nhiều đường vòng. Vậy hẳn là phải tìm ai? Nhan Nguyệt Chi hơi tò mò. Cổ Kim Thiên, Lầu Mãn Thiên nói một cách chân thành. Ngươi chắc chắn biết người cần tìm? Nhan Nguyệt Chi trầm ngâm một chút rồi nói, ta không chắc chắn liệu có làm được hay không, cũng không biết có hữu dụng không. Lầu Mãn Thiên chân thành đáp, không sao, chỉ là bản thể của ta còn không thể quay lại, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Ngươi chỉ cần nói một câu với đối phương, nếu họ đồng ý thì thôi, còn lại không cần làm gì thêm. Thêm nữa, ta có thể giúp ngươi tìm được một nhóm sách kỳ quái, thậm chí khó mà đọc hiểu, có thể ngươi sẽ có cơ duyên, có lẽ có thể thử đọc chúng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, đáp ứng sẽ đi hỏi thử. Tuy nhiên, nàng cũng không thể báo trước thời gian cụ thể, bởi vì nàng không biết khi nào sẽ có lần tụ hội tiếp theo. Suy nghĩ một chút, Nhan Nguyệt Chi lên tiếng, tiền bối nói cần phải dùng hung thú để kích động thái cổ Âm Dương Ma Bản, vậy nếu như chúng ta bắt được hung thú và giết nó, liệu có thể giải quyết được vấn đề không? Không biết. Lâu Mãn Thiên lắc đầu đáp, trong các ghi chép không ai từng đề cập đến chuyện này, hơn nữa hung thú là thứ không thể giết chết hoàn toàn, nhưng hung thú cần thời gian để hình thành, chẳng phải có thể kéo dài thời gian hay sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi tiếp, ngươi có thể thử hỏi một chút, vật này hẳn là có người biết nhưng chưa ai ghi chép lại. Lầu Mãn Thiên lắc đầu, không cho rằng đây là giải pháp khả thi. Nhan Nguyệt Chi trầm tư, quả thật có thể đi hỏi thử. Lúc này tại hải ngoại, Đào Tiên Sinh rời khỏi phòng, nhìn thấy Xích Long và những người khác đang ngồi uống trà. Đào Tiên Sinh mỉm cười nói, hai vị tiền bối thật sự rất thích uống trà vào ban đêm. Đào Tiên Sinh, đêm khuya ra ngoài có phải có việc gì không? Hoàng Kiến Tuyết nâng chén trà lên hỏi. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh lắc đầu tự giễu nói, hai vị tiền bối đừng trêu chọc tôi. Đào Tiên Sinh ngồi xuống, ngay lập tức Chu Thâm đứng dậy rót trà cho ông. Không phải nói Lam Long có tin tức sao? Sao Đào Tiên Sinh vẫn có vẻ mặt dầu dĩ như vậy? Xích Long nghi ngờ hỏi, hắn đã mấy lần ra ngoài tìm kiếm tỷ tỷ nhưng đều trở về tay không, Trên đường đi, hắn thường xuyên tìm được linh thạch, nhưng vẫn không yên tâm về việc để các tiên tử ở trong lầu cát. Không thể đi xa hơn, chỉ có thể phát tin tức để Long tỷ tự đến tìm. Làm đệ đệ, hắn đã cố gắng hết sức. Long tộc đã để lại 5 con long, Xích Long và Kim Long đều ở đây, còn Lam Long thì đã có tin tức. Như vậy, Đào Tiên Sinh quả thực đã rất cao hứng, bởi vì mỗi con rồng đều là những cường giả cực hạn. Thiên hạ lâu, chỉ cần không gây loạn thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng vấn đề là thiên địa này dường như đang muốn xảy ra chuyện. Đào Tiên Sinh cảm khái một câu: các vị tiền bối có nghe qua Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn không? Chưa từng nghe nói. Hoàng Kiến Tiết lắc đầu. Xích Long cũng hơi ngạc nhiên, hỏi lại: vì sao? Vừa rồi các ngươi nói về thiên cực hung vật, chẳng phải các ngươi đã biết rồi sao? Sao giờ lại không biết chuyện này? Ngươi biết? Hoàng Kiến Tiết cảm thấy có chút bất ngờ. Đương nhiên, ta với các ngươi không giống nhau. Ta là thiên tài chân chính. Trong thời đại của chúng ta, ta đã có cơ hội tiến xa hơn nữa. Chỉ là vì phải giúp đỡ những tiên tử nên mới chậm trễ mà thôi. Xích Long chân thành đáp: Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn có rất nhiều truyền thuyết, nhưng lại rất nguy hiểm. Ngươi biết từ đâu? Hoàng Kiến Tiết hỏi. Tiên Hiền Trang Thư Viện chắc chắn là hiểu rõ nhất về điều này. Họ thu thập rất nhiều sách vở của các tiên hiền. Xích Long nhìn về phía cao ốc Thiên Hạ Lâu rồi nói tiếp: người phía trên kia cũng là từ thư viện ra. Có lẽ hắn đã xem qua sách vở của tiên hiền, có thể biết một chút về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Đào Tiên Sinh cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Hình như mấy ngày tới hắn sẽ phải đi thăm Đại Tiên Sinh một chút. Có tin tức gì về động tĩnh của các đại tông gần đây không? Đào Tiên Sinh hỏi Chu Thâm. Họ đã tìm được một phần bảo vật nhỏ, có thức ăn và một ít linh thạch, họ vô cùng hưng phấn. Chu Thâm đáp: lần trước có nói bên kia khả năng có tin tức về gia tỷ, xem ra ta phải đi một chuyến. Xích Long lập tức nói. Những người khác không để ý, vì đối phương đã đi ra rất nhiều lần, hắn luôn có thể kiếm được một ít linh thạch rồi lại trở về. Hoàng Kiến Tiết liền hỏi: rốt cuộc Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn là gì? Đường Nhã và Chu Thâm cũng tỏ ra tò mò. Sau đó Đào Tiên Sinh giới thiệu sơ lược về chuyện này. Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc. Khó trách Đào Tiên Sinh không thể ngủ được, giờ họ cũng không thể yên giấc. Sau đó Đào Tiên Sinh tiếp tục kể về chuyện xảy ra ở Bắc Bộ. Tiên tộc đã ra tay vì thiên giới chi môn, còn vạn vật trung yên thì đang cố gắng vận động cối xay. Thánh đạo trong tình cảnh hỗn loạn này cuối cùng trở thành người đầu tiên quay lại. Trong chốc lát mọi người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đường Nhã thở dài một hơi rồi nói: chuyện này không liên quan đến ta, ta không ngủ được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Những người khác trong lúc nhất thời không biết nói gì. Dù sao Đường Nhã cũng nói thật. Khi nằm tông, sáng hôm sau, sau khi mặt trời mọc, một vị phản hư đan sư từ trên núi xuống hướng Hải Vũ Động mà đi. Hắn có thể cảm nhận được có người đang âm thầm theo dõi mình. Cảm giác này khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng cũng không quan trọng. Nếu ai thích xem thì cứ xem, phát hiện được gì thì tùy. Hôm nay hắn phải đến Hải Vũ Động để chúc tụng người bên trong đó. Một lát sau, thanh chủ đã đến Hải Vũ Động trước. Rất nhanh sau đó trong động xuất hiện một biển sương mù. Ngay sau đó một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện xuất hiện trong sương mù. Thấy đối phương trong nháy mắt, thánh chủ cười nói: không ngờ ngươi vẫn có thể tự do bày tỏ như vậy. Đạo thân ảnh kia cũng có chút cảm khái đáp: đúng vậy, ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như thế này. Chỗ phong ấn của ta muốn giải khai rồi, nghĩ đến không lâu nữa ta sẽ rời đi. Thật là kỳ diệu, ngươi hẳn vẫn chưa hoàn toàn trở về sao? Gần đây ngươi quan sát thế nào? Nghe vậy thánh chủ cười ha ha: ta sao phải nói cho ngươi biết ta quan sát thế nào? Ồ, thánh đạo nhìn về phía bên cạnh có chút ngạc nhiên nói: có lẽ sau bao nhiêu năm như vậy ngươi dường như càng thêm tự tin vào chính mình. Thánh chủ khinh miệt nói: ta chỉ tự tin vào chính cái nhìn của mình, ta cảm thấy ngươi không thể ra được. Ngươi nói như vậy thật là không đúng chút nào. Thánh đạo hơi tò mò hỏi: ngươi sao lại nghĩ ta không ra được? Thánh chủ không trả lời mà bình tĩnh nói: nhìn ngươi có vẻ vui mừng, là định ra ngoài rồi sao? Nếu như ngươi phong ấn lại càng mạnh, liệu ngươi còn có thể ra được không? Phong ấn mạnh hơn? Thánh đạo cười nhạt nói: bằng ngươi? Đương nhiên. Thánh chủ thấy thánh đạo có ý cười liền tiếp tục nói: ngươi không thể nào mạnh hơn ta. Thánh đạo ngạc nhiên hỏi: vậy ngươi dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Thánh chủ đáp lại. Thánh đạo nhìn thánh chủ nói: xem ra gần đây ngươi không gặp phải khó khăn gì. Được rồi, chúng ta quay lại nói về tiền bối đỏ đi, ngươi phát hiện điều gì rồi? Nghe vậy thánh chủ quay đầu bỏ đi. Đi thôi, ngươi nói chuyện thật khó nghe, ta không muốn nói thêm với ngươi. Thánh đạo khẽ nhíu mày hỏi: ngươi không sợ ta ra tay, ngươi sẽ không thể trở về sao? Thánh chủ không quay đầu lại rời đi. Sau khi đối phương hoàn toàn rời đi, thánh đạo vẫn chưa tan biến mà chỉ tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, một nam tử từ dưới núi đi lên. Hắn nhìn thánh đạo cười nói: vị tiền bối này muốn biết điều gì? Có lẽ ta có thể giúp xem một chút. Thánh đạo híp mắt lại nói: trên người ngươi mang nhiều tàn hồn như vậy, ngươi có muốn ta giúp không? Liễu Tinh Thần lắc đầu cười đáp: tiền bối nói đùa, chúng ta vẫn nên bàn chuyện tiền bối muốn nuốt chú đồ vật đi. Ngươi cần gì? Thánh đạo hỏi. Ta không cần gì cả. Dĩ nhiên là tiền bối muốn nuốt đồ vật, chuyện ta không xử lý được, khi tùy thuộc vào cảm giác của ta, không có hứng thú gì với việc đó. Liễu Tinh Thần chân thành nói. Cái này thật dài dòng, Thánh đạo thốt lên. Liễu Tinh Thần ngồi xuống, nói, tiền bối cứ từ từ nói, ta không vội. Thánh đạo nhìn vào mắt đối phương, ánh sáng trong đó khiến hắn cảm thấy khó tin. Người này không bình thường. Khi trời vừa sáng, Giang Hạo đã tìm được Trình Sầu. Hắn thông báo rằng mình sẽ ra ngoài một chuyến và giao linh dược viên lại cho Trình Sầu. Mặt khác, gần đây cũng yêu cầu Trình Sầu không được đi lung tung, phải ở lại trong tông môn. Mặc dù trong lòng Trình Sầu có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không hỏi thêm gì. Sư huynh đã phân phó, chắc chắn là không có sai. Hắn sẽ an tâm ở lại trong tông môn, không đi ra ngoài nữa. Ra ngoài trước, Giang Hạo tự nhiên cũng tìm đến sư phụ Khổ Ngọ Thường. Hiện tại, sư phụ đã đạt được tu vi nhân tiên viên mãn, nhưng khoảng cách để trở thành chân tiên vẫn còn một đoạn đường dài, nhưng hẳn là cũng không có vấn đề gì. Bây giờ Thiên Âm Tông quả thực không tệ, có thể nói tông môn này đã hoàn toàn bắt kịp được sự thay đổi của thời đại, miễn cưỡng vẫn có thể tồn tại. Dĩ nhiên, nếu so với Cự Linh tộc thì lại không giống nhau. Danh tiếng của Cự Linh tộc đúng là rất lớn, là một đại tông thực thụ, nhưng dù sao những đại tông dễ dàng gặp phải phiền phức. Bạch Chỉ cũng không cho rằng tông môn có thể chịu đựng nhiều phiền toái, vẫn nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Khổ Ngọ Thường khi Giang Hạo rời đi chỉ nói là phải cẩn thận, Diệu sư tỷ và mọi người sẽ biết chuyện, bảo hắn mau chóng trở lại. Giang Hạo biết tại sao bọn họ lại muốn hắn trở lại nhanh chóng, chẳng phải là vì muốn tìm cho hắn một đạo lữ sao? Những chuyện này hắn cũng không để ý, thậm chí Giang Hạo còn muốn chậm chút nữa mới trở về, kéo dài thời gian để mọi chuyện qua đi, hoặc là gây phiền phức cho một số người khác, như vậy hắn cũng không phải lo lắng quá nhiều. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp muốn hắn trong vòng 4 năm phải trở về, chính mình cũng không thể tránh khỏi điều đó. Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Hạo phải nghĩ cách đối phó với tên Cổ Kim Thiên. Có nhiều vật phẩm có thể gánh chịu, từ những vật thần kỳ trên người hắn hay cả cổ kim chiến kích, nhưng vì mục đích phòng ngự, Giang Hạo quyết định chọn Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Hắn không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, có thể Hồng Vũ Diệp sẽ không nói gì thêm, vậy thì cứ làm như vậy trước. Với thần thông nhân quả quy khư, nếu có sự kiện trọng đại xảy ra, hắn cũng có thể cảm nhận được. Sau đó Giang Hạo đi vào sân, lấy Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ra và chuẩn bị tiếp tục kế hoạch. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu, Giang Hạo đã có thể thu lại tên gọi. Thế là trời đã tối dần, Giang Hạo đi tới Bách Hoa Hồ. Lúc này trong đình đỏ trắng, một thân ảnh cũng đứng lên nhìn về phía Giang Hạo. Chuẩn bị xong rồi sao? Giang Hạo gật đầu nói khẽ, tiền bối, chúng ta lên đường thôi, đi xem thử một chút về Bắc Bộ. Ngươi dường như cũng không lo lắng không ngủ được. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, vì có tiền bối cùng đi, tự nhiên ta không cần lo lắng quá nhiều. Giang Hạo chân thành đáp. Khi Hồng Vũ Diệp đi đến bên cạnh hắn, Giang Hạo liền vận chuyển ẩn giật, rồi cả hai tan biến ngay tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, chuyến đi này không ngắn, ngươi còn đủ lá trà không? Giang Hạo chắc chắn đáp, đủ rồi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói bình thản, ta chỉ là sơ dương lộ. Đủ rồi, Giang Hạo đáp lại, ha ha. Đại thế đã qua hơn 300 năm, mỗi nơi đều phát sinh những biến đổi lớn lao, biến đổi khiến trời đất phải nhìn ạ. Người dân bình thường trong thành cũng đã thấy những thay đổi rõ rệt. Qua từng đời nối tiếp nhau, những địa phương quen thuộc giờ đây lại trở nên lạ lẫm. Giang Hạo đi qua Lạc Thành, ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà trước kia của mình. Bây giờ nơi đó đã trở thành một mảnh hồ. Nhà ngươi sao? Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh Giang Hạo hỏi. Ừm, Giang Hạo thở dài nói, khi còn nhỏ ta đã lớn lên ở nơi này. Nơi này hồ? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh lên tiếng, trước kia không phải hồ đâu. Mấy trăm năm trước ở đây đã xảy ra một trận đất sụt, rồi nước từ dưới lòng đất trào lên, thế là thành ra một mảnh hồ. Giang Hạo đáp, có chút cảm khái, thật là khó mà ngờ được, không phải thời đại nào cũng thay đổi sao? Biển cả dâng lên, ruộng đồng thành biển, cũng đâu phải chuyện gì quá kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi không thể bỏ được sao? Giang Hạo lắc đầu mỉm cười, ngược lại ta đã buông xuống rồi, chỉ là trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Nghi hoặc gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm tư một lát rồi đáp, ta rút cuộc là ai sinh ra? Hồng Vũ Diệp nhíu mày, đó mà là nghi hoặc sao? Thì cũng có thể nói như vậy. Giang Hạo khẽ nói, ta lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của mẹ kế, rồi chính nàng đã bán ta cho Thiên Âm Tông. Sau này khi trưởng thành, ta mới phát hiện ra điều đó không hẳn là sự thật. Đó là một chuyện đã cũ, nhưng ta vẫn không thể nào quên được. Vì tình thân mà không thể quên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo thu ánh mắt lại, mang theo Hồng Vũ Diệp bay lên không trung. Chợt hắn lắc đầu nói, không biết, chỉ là cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Ta có một mẹ kế, chính nàng là người nuôi dưỡng ta, cũng chính nàng tự tay bán ta vào Thiên Âm Tông. Ta Ta nhớ rõ năm đó là đại hạn, nạn dân khắp nơi, ta cũng chẳng may bị bán. Phụ thân ngươi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Ta chỉ nhớ ông ấy là một thư sinh, ít khi can dự vào chuyện của ta với mẹ kế. Không rõ cuối cùng ông có đồng ý hay không khi nàng bán ta đi. Thế nhưng nhiều năm qua, ta vẫn không thể quên được sự ngược đãi mà mẹ kế dành cho ta, Giang Hạo nói, giọng trầm xuống. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì giống nhau, Giang Hạo nhớ lại, nói tiếp, nàng rất giống mẫu thân ta trong ký ức, từ lời nói đến cử chỉ đều rất giống nhau, cho nên dù biết nàng là mẹ kế, nhưng ta vẫn gọi nàng là mẫu thân. Giang Hạo thở dài, khi còn nhỏ, ta rất muốn tìm gặp họ, gặp lại họ một lần, thậm chí muốn hỏi vì sao lại bán ta đi. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không sao cả, câu trả lời có thể thế nào cũng chẳng còn quan trọng. Giang Hạo thở dài, nói tiếp, Thiên Âm Tông có rất nhiều ràng buộc đối với ta, ta không thể tự mình rời đi. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, rồi kể về việc di chuyển đại tông. Xem ra ngươi, con thỏ này, thực lực không tồi. Hồng Vũ Diệp cười vang, ngươi nói vậy sao? Giang Hạo lắc đầu, chuyện này không liên quan đến con thỏ. Giờ con thỏ đỉnh cao mới chỉ đạt thành tự nhân tiên, vấn đề chính là ở Tiểu Ly. Tiểu Ly tu vi rất có thể đã đạt đến thiên tiên. Giang Hạo tiếp tục, quan trọng hơn nữa là nàng có Long Châu, thứ này có thể khiến nàng và tuyệt tiên đối kháng được một chút. Vì thế thần nhau mới không thể tránh được việc bị nàng bắt giữ. Vậy một phần vạn bọn họ tìm bảo xong, mang theo bảo vật trở lại, sao lại không đến tìm ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhíu mày, đáp, không thể nào, bọn họ còn phải đỉnh cao hơn ta mới trở về. Mặt khác, chỉ cần con thỏ gặp được tàng bảo đồ, bọn họ sẽ không quay lại đâu. Vậy bọn họ gây náo loạn lớn như vậy, ngươi không sợ họ gặp nguy hiểm sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiểu Uông ở đó, ta đã thả không ít bản thể của Tiểu Uông, bây giờ nó đã ổn định rồi, cũng không có quá nhiều nguy hiểm đâu. Giang Hạo nghiêm túc nói. Tiểu Ly dù nhỏ nhưng thực lực cũng không yếu, những người này vốn dĩ có thói quen gây họa, việc thả chúng ra là vì để chúng gây ra tai họa mà không làm ảnh hưởng đến mình. Nếu để chúng trở lại, không phải có nghĩa là việc thả chúng ra vô nghĩa sao? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Ly đã trưởng thành sao? Giang Hạo thở dài. Vẫn như cũ, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Long Thành Tiên tự thành niên rồi, Tiểu Ly lại sắp thành thiên tiên, sao còn chưa trưởng thành được, thật sự không bình thường. Giang Hạo tự nhiên cũng hiểu rõ, nhưng Tiểu Ly xuất thân vẫn luôn là một ẩn số, cũng chỉ có Xích Long mới có thể cho biết cấm kỵ chi long, đúng cụ thể là thời đại nào vẫn còn là điều chưa rõ. Vì vậy Giang Hạo cũng không quá bận tâm về chuyện này. Dù sao Tiểu Ly thực lực đang ngày càng mạnh mẽ, biết được nàng là cấm kỵ chi long cũng không có nhiều người, ngoại trừ Tổ Long có thể nhận ra, còn lại cơ bản là không ai biết. Vì vậy không quá lo ngại, Xích Long hẳn là cũng sẽ không gây rối. Đã nhiều năm như vậy hắn cũng không có hành động gì, như đã nói hắn không có tâm tư gì đặc biệt. Tuy nhiên đối phương vẫn chưa tìm được Tiểu Ly, điều này cũng khiến người ta phải ngạc nhiên. Sau đó hai người tiếp tục hành trình với tốc độ cao. Vào tháng 2 năm sau, tại khu vực Bắc Bộ, tuyết rơi dày đặc. Giang Hạo ngồi trên xe ngựa, tay cầm dây cương điều khiển ngựa chạy trên quan đạo. Sau nửa năm hắn thuận lợi tiến vào Bắc Bộ, nhưng khoảng cách tới Lê tộc vẫn còn khá xa. Hắn không vội vàng, trong lúc nghỉ ngơi thường xuyên có người tới trò chuyện, Dực cũng có mặt trong đó, nhưng hắn cũng không thấy có gì lạ, không có vấn đề gì. Giang Hạo liền quyết định sẽ đi thăm Hàn Binh một chuyến. Nhiều năm rồi không gặp, Hàn Binh sư đệ chắc hẳn đã muốn thành tiên. Nhân dịp này, hắn cũng có thể xem liệu Hàn Binh có thể thành tiên hay không, và cũng tiện đường qua đó. Việc này không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, có một vấn đề mà hắn cảm thấy khá tò mò, đó là lời Trương Tiên Tử từng nói, nếu giết chết hung thú, liệu có ngăn cản được sự chuyển động của thái cổ âm dương ma bàn không? Tình Cấp đã trả lời, nhưng Giang Hạo vẫn không hiểu lý do tại sao. Tình Cấp chỉ nói rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Vì vậy Giang Hạo liền hỏi Hồng Vũ Diệp, hung thú bản chất chỉ là một cỗ lực lượng, giết chúng chẳng có tác dụng gì. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên từ trong xe ngựa, vậy phong ấn thì sao, chẳng phải là vĩnh viễn không thể khởi động thái cổ âm dương ma bàn sao? Giang Hạo hỏi lại, cũng có chút tác dụng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, trước đây hung thú đã bị phong ấn, nhưng theo thời gian nó dần dần hồi sinh, vậy có thể kéo dài thời gian, giết chúng chẳng phải là đánh tan lực lượng sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hồng Vũ Diệp từ trong xe ngựa bước ra, ngồi xuống bên cạnh Giang Hạo, nhìn vào tuyết trắng đang rơi ngoài trời rồi nói, đúng vậy, lực lượng đó sẽ trực tiếp đánh tan. Nhưng Hồng Vũ Diệp quay ánh mắt sang Giang Hạo, cười nhẹ, người đoán xem vì sao lực lượng của hung thú lại hội tụ thành một thế lực rồi rơi xuống nhân gian? Loại tình huống này không phải tự nhiên mà có, mà là có người đứng sau tác động. Ý ngươi là sao? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Hồng Vũ Diệp không vòng vo, trực tiếp giải thích, bởi vì thái cổ âm dương ma bàn khi mới sinh ra đã mang theo bốn cỗ thô bạo lực lượng, có người đã phải trả một cái giá rất lớn để làm cho nó hiện hình, giáng sinh xuống đại địa. họ muốn phân hóa nó. Giết chúng nó không phải chỉ để trì hoãn thời gian, mà là để kéo dài cơ hội, trực tiếp phá hủy chúng. Nghe vậy, Gian Hạo ngây người, hắn không thể ngờ rằng lại có tình huống như thế. Vậy nhất định phải phong ấn bọn chúng khi ở trạng thái hung thú. Gian Hạo hỏi tiếp. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời, cảm khái nói, không khác lắm, nhưng đến một thời điểm nhất định, chúng nó sẽ lại tìm ra vật dẫn để tái sinh, không thể nào vĩnh viễn phong ấn được. Giang Hảo gật đầu, hiểu rằng chuyện này vạn vật trung yên vẫn chưa biết, vì thế họ vẫn luôn tìm cách kiểm soát bốn đại hung thú. Nếu họ biết được, không phải sẽ lập tức tiêu diệt chúng sao? Nhưng Đan Nguyên Tiền Bối có lẽ cũng không hề hay biết. Nếu ông ta biết có người có khả năng giết hung thú, chẳng phải là tự đưa mình vào nguy hiểm hay sao? Mặt khác, con thứ tư của hung thú hẳn là đã bị tra ra, có lẽ vạn vật trung sẽ muốn thu thập nó. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm thấy nên nói một chút trong buổi tụ hội sắp tới. Việc này quả thật rất phức tạp. Tổng thầy, tiền bối, ngài nói thái cổ âm dương ma bàn là ai tạo ra? Giang Hạo hơi nghi ngờ, hỏi, vật như vậy, liệu có người nào thật sự có khả năng chế tạo ra sao? Thiên địa là một mắt xích hoàn hảo, mọi thứ đều bị thiên sinh ra sẽ áp chế. Thái cổ âm dương ma bàn lại có thể bốc hơi đại đạo, tại sao lại được phép tồn tại? Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, thái cổ âm dương ma bàn có rất nhiều truyền thuyết, về cách thức sinh ra của nó cũng có vô số đồn đại. Có người nói, vật này đã tồn tại từ khi thiên địa vô hình thành, bốn cỗ lực lượng của nó cũng là tiên thiên có được. Cũng có người nói, thái cổ âm dương ma bàn là một vị tiên hiền, sau khi đạt được các sách vở tiên hiền, quan sát thiên địa đại đạo, đã tụ tập 3.000 người tu luyện đại đạo, dung hợp tiên thiên chí bảo và mượn dùng thái sơ khí để chế tạo thành. Còn cụ thể thế nào thì không ai rõ. 3.000 bước ra đại đạo 10, 3.000 đại la, không thể nào. Giang Hảo cảm khái, vật này so với thiên cực hung vật còn kỳ lạ hơn. Nhưng thiên cực hung vật chỉ cần bị bóp nát là xong, còn thái cổ ấm dương ma bàn không dễ dàng mở ra. Dù sao, mở ra thì khó, nhưng một khi khởi động, hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi. Một khi quay vòng, gần như không thể ngăn cản, nhưng thiên cực hung vật vẫn có thể bị trấn áp. Dù là thiên cực ách vận châu cũng có thể bị áp chế, chỉ cần có người có đại khí vận và bỏ ra cái giá xứng đáng, ít nhiều cũng có thể trấn áp được. Giang Hảo thở dài một tiếng, cảm thấy vẫn nên đi thăm Hàn Minh trước. Đệ tử của ngươi đều muốn thành tiên, vậy ngươi tu vi đạt tới đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã lên tiên đài tầng 6 cũng không tệ, Giang Hạo đáp. Giang Hạo mở miệng cười nói, còn thiếu 3 bậc thang, chênh lệch không phải là quá lớn. Tuy vậy, hắn cũng nhận ra, bất giác tất cả mọi người đều muốn thành tiên. Nhớ lại lần đầu gặp Hàn Minh sư đệ, khi đó hắn mới 18 tuổi, và dường như đã định sẵn phải gọi hắn là sư huynh. Hàn Minh luôn không ngừng khiêu chiến với chính mình. Giờ đây đã 411 tuổi, còn Giang Hạo thì cũng đã 412 tuổi. Một tháng sau, tiết rốt cuộc cũng ngừng rơi. Giang Hạo liền đi tới một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi, một thanh cự kiếm xuyên qua mây, chính là của Sơn Hải Kiếm Tông. Dưới chân núi có rất nhiều tu sĩ qua lại, ai nấy đều tu vi không kém, ít nhất là vũ hóa. Một tu sĩ nói, Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm thiên hạ, nghe nói chỉ cần thắng nổi một trận, thậm chí thế lực ngang nhau đều có thể thu được rất nhiều lợi ích. Đúng vậy, không chỉ vậy, nếu một đường chiến thắng liên tục, thậm chí có khả năng gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Nhưng Sơn Hải Kiếm Tông không phải là cầu có người gia nhập, mà là muốn tôi luyện bọn thiên chi kiêu tử. Có những thiên chi kiêu tử muốn thành tiên cần phải được tôi luyện. Đáng tiếc là dù Bắc Bộ rộng lớn, nhưng những thiên chi kiêu tử của tiên môn người ngoài khó có thể đối kháng, do đó họ chỉ có thể luyện tập đơn giản mà không thể đạt đến cực hạn. Nghe nói nhiều thiên chi kiêu tử không thể đi xa, nên họ đành nhường cơ hội cho các đệ tử bình thường. Ta cũng nghe nói, dù vậy, để thể hiện nội tình của tiên tông, vẫn sẽ cử một vài thiên chi kiêu tử đến. Trên con đường phố, Giang Hạo điều khiển xe ngựa đi vào dịch trạm. Bên trong không cho phép xe ngựa thông hành, chỉ có thể gửi xe tại dịch trạm. Đến nơi hay không thì cũng không thể chắc chắn. May mắn là linh thú kéo xe phẩm chất không tệ, nếu như ta không đến, đối phương cũng chẳng lỗ, liệu có thể ra một ngày linh thạch? Khi rời đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Linh thạch có thể tiết kiệm một chút là một điểm, linh thú thì tí lúc có thể bắt được một đầu. Giang Hạo chân thành trả lời. Giữ nhiều linh thạch làm gì? Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa hỏi. Muốn để dành cho tiền bối mua lá trà, Giang Hạo thuận miệng đáp. Thật ra hắn cũng không biết mình giữ lại linh thạch để làm gì. Hôm nay hắn cũng không thiếu linh thạch, hoặc có thể nói rằng với tu vi hiện tại, linh thạch cũng không thể giúp hắn tiến bộ thêm nữa. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy linh thạch giữ lại sẽ có ích, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng tới. Sơn Hải Kiếm Tông tổ chức vấn kiếm thiên hạ, sư đệ ngươi cũng sẽ tham gia chứ? Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề. Chắc là sẽ tham gia, hắn vốn là kiếm tu, mà Sơn Hải Kiếm Tông là kiếm tông mạnh nhất thiên hạ, tất nhiên sẽ tới. Giang Hảo trần thành đáp. Mặt khác, Đan Nguyên tiền bối cũng có thông tin rằng Hàn Minh sẽ quay về tham gia, cho nên 8 phần là chắc chắn. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Ngươi có muốn thử tham gia không? Giang Hạo nghe vậy hơi xúc động, trả lời: ta đâu có học kiếm, đao của ngươi cũng có thể so với một số kiếm. Hồng Vũ Diệp nói rồi tiếp tục: ngươi tu luyện đến nay hình như chưa bao giờ tham gia loại tỷ thí này. Giang Hạo cười đáp: thử một chút, thử một chút. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo trầm tư một lúc rồi lên tiếng: tiền bối kia muốn thử một lần sao? Ta. Hồng Vũ Diệp khẽ cười hỏi lại: ngươi cảm thấy thế nào, thử một lần? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm đáp: cái thử một lần đó. Sau đó Giang Hạo tiến vào nơi ghi danh chuẩn bị đăng ký. Đẳng cấp của hắn là một vị tiên tử. Nàng tùy ý phủi tay Giang Hạo một cái và hỏi: đằng tiên lục giai? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Sư thừa nơi nào? Tiên tử cúi đầu bắt đầu điền thông tin. Tán tu. Giang Hạo trả lời: tính danh là gì? Tiên tử lại hỏi: Giang Hạo. Giang Hạo đáp. Tiếp theo đến lượt Hồng Vũ Diệp, cô ta cũng trả lời những câu hỏi tương tự: tán tu, Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo giúp cô ta báo danh. Sau đó Giang Hạo nhận được hai lệnh bài. Tiên tử nhắc nhở: các ngươi tu vi chưa cao cho nên chỉ có thể ở bên ngoài, có ý kiến gì không? Giang Hạo lắc đầu: không. Vậy thì đợi nửa tháng vẫn kiếm vào giữa tháng 3. Tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu rồi rời khỏi nơi ghi danh. Bọn họ tìm một khách sạn, tiêu tốn không ít linh thạch. Trên đường đi, Giang Hạo nghe nói ở Bắc Bộ có rất nhiều chuyện xảy ra, một số đại tông môn thậm chí suýt bị diệt vong. Khi thần tông nếu không nhờ vào một lực lượng thần bí đột ngột giúp đỡ thì cũng đã biến mất. Điều này khiến Giang Hạo cảm khái, trước đây các đại tông môn mà hắn còn tránh không kịp giờ lại suýt bị xóa sổ khỏi lịch sử. Cảm giác này khiến người ta không khỏi thổn thức. Một bên khác, trong một khách sạn khác, một thanh niên ngồi đó, y ăn mặc giản dị, bên cạnh là một thanh trường kiếm. Vị đạo hữu này, nơi này có người sao? Đột nhiên một người hỏi hắn. Nam tử khẽ nhíu mày nhìn về phía hai nữ, một nam muốn đến tham gia trò chuyện. Tùy ý, nam tử mở miệng đáp: đạo hữu cũng đến vì vấn kiếm sao? Một vị tiên tử trong trang phục thanh y tò mò hỏi: tại hạ là Diệp Thanh Tuyết, đến từ Đông Bộ cổ lâu, chủ yếu là muốn gặp gỡ các anh hùng hào kiệt. Được, nghe danh đã lâu. Nam tử gật đầu đáp lại: đạo hữu đến từ đâu? Diệp Thanh Tuyết lại tò mò hỏi: Nam Bộ, Kim Âm Tông. Nam tử trả lời: ngưỡng mộ đại danh của đạo hữu. Diệp Thanh Tuyết nói: thực tế là nàng không hề quen biết tông môn này, chỉ là một tiểu môn tiểu phái, không dám nhận lời khen. Nam tử nhẹ giọng đáp: không biết đạo hữu quy danh là gì? Vị nam tử duy nhất trong nhóm hỏi, rồi bổ sung thêm: tại hạ là Diệp Phong. Lúc này nam tử hơi nhíu mày nhìn về phía ba người rồi lên tiếng: tại hạ là Hàn Minh. Hàn đạo hữu, ngươi nghĩ lần này ai là thiên kiêu có thể đối đầu với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Hàn Minh ngồi yên nhìn những người trước mặt, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: tiên tử nghĩ rằng nhân tài nào có thể giao đấu với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông? Vì không thể trả lời câu hỏi của đối phương, hắn chỉ có thể truyền vấn đề lại chờ xem đối phương trả lời ra sao. Thiên hạ có vô số cường giả, nhưng thiên kiêu thì lại hiếm có như phượng hoàng có sừng. Các tiên tông đều có người, vì họ luôn tìm kiếm những người có thiên phú vượt trội sau đó đưa về tông môn. Diệp Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi đáp: người có thể đấu với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông đại khái phải là đệ tử của các đại tiên tông. Dĩ nhiên trong những đại tông lớn, một số chủng tộc cũng sẽ có thiên kiêu như vậy, còn những đại tông khác thì chắc chắn sẽ không có nhiều người như thế. Dù có, họ cũng sẽ không tham gia vần kiếm đại bỉ của Sơn Hải Kiếm Tông. Vậy chúng ta, những người như thế sẽ đối đầu với ai? Hàn Minh hỏi. Chắc chắn là với đệ tử bình thường của Sơn Hải Kiếm Tông. Đăng tin đài và đăng tin đài của họ cũng rất khác biệt. Diệp Phong lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta cổ lâu cũng coi như là đại tông, nhưng nếu muốn thực sự khiêu chiến với thiên kiêu của tiên tông, đếm lại chỉ có thể là một vài người. Diệp Thanh Tuyết thở dài. Nhất là khi phải đối mặt với những thế hệ thiên tài, thiên kiêu của tiên tông, trong mắt bọn họ, tông môn chúng ta chẳng đáng là gì. Vậy có thể giao thủ với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông cũng chỉ có thiên kiêu của các tiên tông khác. Hàn Minh hỏi. Không sai biệt lắm. Người tiên tử cuối cùng gật đầu. Hàn Minh cười nói. Tiên tông quả thực rất mạnh, đạo hữu tông môn có thể đưa người tới đây, vị thiên kiêu này cũng không phải là người tầm thường. Diệp Thanh Tiết cười nói. Các ngươi tông môn tiền bối mang người qua đây, 89/10 là vì muốn tông môn danh vọng được nâng cao. Nếu ngươi thắng 1-2 trận, danh khí tông môn sẽ càng thêm hưng thịnh. Dù sao, tông môn mà bồi dưỡng được một thiên kiêu không phải chuyện dễ dàng. Hàn Minh mỉm cười gật đầu, không giải thích thêm. Hắn đúng là được sư phụ bồi dưỡng, nhưng chưa hẳn đã là thiên kiêu của tông môn. Tính đến nay, hắn mới bồi dưỡng được 5-6 người, ba người trước đó đã thành tiên. Nói đến Hàn Minh đạo hữu, hắn là sẽ tham gia trung tâm lôi đài, đúng không? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, Hàn Minh gật đầu. Vậy thì ngươi cũng nên cẩn thận, nghe nói trung tâm lôi đài có thể sẽ có thiên kiêu từ Sơn Hải Kiếm Tông tham gia. Tuy nhiên, người của Sơn Hải Kiếm Tông không thích để thiên kiêu đối đầu với nhau quá sớm, cho nên các đại tông hoặc tiên tông đệ tử thường sẽ gặp những thiên kiêu này muộn hơn một chút. Diệp Phong nói xong, lại hỏi, Thiên Âm Tông có phải là đại tông không? Hàn Minh lắc đầu, Thiên Âm Tông là tông môn nhất lưu ở Nam Bộ, vậy thì có thể sẽ gặp chút khó khăn, khả năng vừa ra trận đã gặp phải thiên kiêu. Diệp Phong nói, qua vài ngày sẽ biết, lúc đó nhìn xem đối thủ của ta là ai. Diệp Thanh Tiết nói, 7 ngày sau, chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày thi đấu. Trong lúc này, bảng danh sách đối thủ được công bố, lộ diện những trận đấu, Hàn Minh cùng Diệp Thanh Tiết và những người đồng hành bắt đầu đi hướng đến khu vực ít bảng. Bốn người cùng đồng hành nên cũng dần trở nên quen thuộc. Hàn Minh đạo hữu, ngươi mang theo vinh dự của tông môn đến, nghĩ rằng vận khí của ngươi sẽ không tồi. Diệp Thanh Tiết an ủi, Hàn Minh gật đầu, hắn không giải thích nhiều, vinh dự là vinh dự, cũng chẳng có gì không thể tiếp nhận. Chẳng bao lâu sau, bốn người nhìn thấy bảng danh sách. Diệp Phong thấy tên mình đầu tiên, đối thủ của ta là Tiêu Kim, chưa từng nghe nói qua, xem ra ta vẫn có thể chịu đựng được. Diệp Mộc Mộc cũng kích động nói, ta cũng thấy tên mình rồi, đối thủ là Tiếp Cơ, hình như ta đã từng nghe nói qua. Vậy là xong. Diệp Thanh Tuyết liếc nhìn trái phải rồi nói, ta cũng có tên, nhưng đối thủ là Phong Thiến, chưa từng nghe nói qua, xem ra ta cũng có hy vọng. Sau đó bọn họ nhìn về phía Hàn Minh hỏi, Hàn Minh đạo hữu, ngươi tìm thấy tên mình chưa? Hàn Minh chỉ vào vị trí ở giữa nói, ở kia, nhưng ta không biết người này. Nghe vậy, Diệp Thanh Tiết và ba người lập tức theo món tay của Hàn Minh nhìn sang, họ thấy một cái tên khác lạ. Ba người nhìn vào cái tên ấy ngẩn người, có chút khó tin, trên bảng danh sách ghi ba chữ lớn Kiếm Nhận Cực, không thể nào. Diệp Phong không thể tin nổi, Sơn Hải Kiếm Tông, truyền nhân của bảy cực thiên kiêu Kiếm Nhận Cực, sao lại tham gia vấn kiếm đại bỉ? Diệp Thanh Tiết càng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Minh đạo hữu, xem ra ngươi vì tông môn làm vẻ vang nhưng cơ hội đã không còn. Dạng thiên kiêu này đột nhiên tham gia vần kiếm đại bỉ, chắc chỉ là tình cờ thôi, mà ngươi lại gặp phải hắn, quả thật là vận khí không tốt. Hắn thật sự rất mạnh sao? Hàn Minh hỏi. Trong bảy cực kiếm, tên của họ đều được lấy theo tên kiếm. Thời đại này, bảy người này gần như đại diện cho Sơn Hải Kiếm Tông, là những người có khả năng nhất trong việc truy cầu vô thượng kiếm ý. Ngươi nói, hắn có mạnh không? Với cảnh giới thiên kiêu, cơ bản không ai là đối thủ của hắn. Cho dù là tiên tông cũng phải phái ra thiên kiêu bất thế. Diệp Thanh Tuyết giải thích. Hàn Minh gật đầu, vậy có thể nói kiếm của hắn vô cùng sắc bén. Không chỉ là sắc bén, hắn gần như đánh đầu thẳng đó. Diệp Phong tiếp lời, xem ra hắn quả thật rất mạnh. Hàn Minh cảm khái, người ăn bài này chắc cũng chưa nghe nói tới tông môn của ngươi, coi như không phải người lợi hại gì nên trước hết loại bỏ. Diệp Phong nói. Hàn Minh cười đáp, xem ra ta chỉ có thể đánh trận này thôi, nhưng có thể được hiểu biết về một thiên kiêu như vậy cũng không uổng phí. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, quý ở việc tham dự, Diệp Thanh Tiết nói. Sau đó, bốn người chuẩn bị rời đi, chờ đợi 5 ngày thi đấu. Một bên khác, Giang Hạo nhìn danh sách với chút cảm khái. Hắn và Hồng Vũ Diệp đều phải đối đầu với những đối thủ là cường giả đăng tiên lục giai. Tiền bối, ngươi có thể thắng được không? Với tu vi trúc cơ của ngươi, Giang Hạo tò mò hỏi. Không thắng được, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy thì buổi chạy thôi, Giang Hạo cười nói. Ta hẳn là có thể thử một chút, một phần vạn có thể thắng được một vạn. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển đến vị trí trung tâm, nơi có tên Hàn Minh. Không ngờ Hàn Minh vừa đến đã gặp ngay truyền nhân của bảy cực kiếm. Giang Hạo cảm khái, vận khí của hắn thật là tốt đến mức nào. Cái gì là vận khí? Là vì Hàn Minh đến từ Nam Bộ, thuộc một tông môn nhỏ bé, cho nên bị đào thải trước tiên. Người kế thừa của bảy cực kiếm chắc chắn phải đánh bại hắn. So sánh với những thiên kiêu chân chính, một người đàn ông trung niên lên tiếng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy tò mò, liền hỏi, Hàn Minh là tông môn nào vậy? Người đàn ông trung niên lắc đầu đáp, ta nghe nói đó là Thiên Âm Tông, tông môn ở Nam Bộ xa xôi, thân phận chỉ là tông môn hạng nhất, nhưng chẳng mấy năm sau sẽ không còn tồn tại, đại thế hạ sẽ chỉ có thể sinh tồn nhờ vào nơi hẻo lánh, chẳng có tài nguyên gì. Giang Hạo gật đầu nói, thì ra là vậy. Vậy vị thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông, đối thủ chân chính của hắn sẽ là ai? Hạo Thiên Tông có một vị thiên kiêu. Nhìn vào người đó, người đàn ông trung niên chỉ tay về phía Giang Hạo rồi nói tiếp, người kia chính là Giang Hạo, kẻ xui xẻo gặp phải một người ẩn giấu tu vi. Giang Hạo nhìn xuống, thấy tên mình được ghi là Thiên Hạ, hóa ra đây cũng là một thiên kiêu ẩn giấu. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, nghe nói thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông chính là vì người này mà tới. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đối phương nhìn vào ánh mắt tín phục của Giang Hạo rồi rời đi, hình như rất hài lòng với sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Chờ mọi người rời đi, Hồng Vũ Diệp mới cười nói, xem ra vận khí của ngươi không tốt, vòng thi đấu thứ nhất chưa chắc đã qua được. Giang Hạo cũng cảm thán, quả thật có chút ngoài dự đoán, nhưng lần này ta đến là để xem Hàn Minh sư đệ, xem hắn sẽ biểu hiện như thế nào. Mặt khác, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và nói, tiền bối, tông môn của người lại bị người ta nói thành một tông môn nhỏ, ta đã không quan tâm đến tông môn từ lâu rồi, ngươi ở Thiên Âm Tông mới là đệ tử, nên là ngươi mới là người cần quan tâm đến chuyện này. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Thiên Âm Tông chớp mắt, các cường giả có lẽ vẫn không đơn giản, tiếc là người ở đây tu vi đều không cao, tuyệt tiên trở lên thì có, nhưng không ai dám đến Thiên Âm Tông gây rối, nhất là sau khi gặp Cổ Kim Thiên. Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, họ căn bản sẽ không đến Thiên Âm Tông. Người của tiên tộc cũng đều tránh xa nơi này. Thiên Tiên cũng hiểu rõ sự đặc biệt của Thiên Âm Tông, vì vậy họ không muốn đối đầu với tông môn này. Hơn nữa, những chủng tộc vừa mới thức tỉnh, không hiểu rõ tình hình, họ thường sẽ đến gây phiền phức. Trước đó, tộc Địa Ma cũng đã là một ví dụ. Cuối cùng, cả tộc đó trực tiếp biến mất, bị giam cầm trong động ma. Xem xong trận đấu, người có định đi Lê tộc không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Về lý thuyết là như vậy, nhưng còn phải xem tình huống cụ thể. Hiện giờ vạn vật chung ở đâu ta cũng không rõ. Nếu có thể gặp được đối phương một lần thì tốt. Giang Hạo trả lời. Ngươi tìm hắn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhấc thanh đao trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ muốn nói cho hắn một chút đạo lý, hy vọng hắn có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không tiếp tục lên tiếng nữa. Trong một ngọn núi lớn ở Bắc Bộ, Cảnh Đại Giang có vẻ tức giận nói, con nữ OA kia không thể giữ lại được, nàng chẳng sợ sẽ khiến chúng ta, những người có tuổi này, bị rối tung lên sao? Sự việc ở Bắc Bộ có liên quan gì đến chúng ta ở Tây Bộ? Sao nàng lại nhiệt tình như vậy, muốn nói cho chúng ta biết vì sao nàng còn ở Thiên Văn Thư Viện? Lúc nào mới có thể trục xuất nàng? Nếu không được, ít nhất cũng phải trục xuất những người thân cận của nàng khỏi thư viện, cảnh cáo nàng một phen. Ta kiến nghị nên nâng cao mức độ phòng vệ của cửa sau, một lão giả râu dài lên tiếng. Nhưng mà chúng ta phải nghiêm túc mà nói, chúng ta muốn can thiệp vào chuyện của Lê tộc sao? Lão giả không có râu hỏi. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhíu mày đáp, thái cổ âm dương ma bàn, thứ này mà cũng thật sự tồn tại? Chắc chắn là tồn tại, nếu không sao những người kia lại đi làm như vậy? Lão giả râu dài nói, bọn họ có thể nhẫn nại, không chỉ bỏ đi còn mang theo những vật liên quan, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn bị động như vậy. Cảnh Đại Giang tức giận nói, những người này tu luyện không ra gì, lại rất giỏi trong việc trộm cắp, không phải ngươi thừa nhận rồi sao? Bọn họ đã mang đi rồi. Lão giả không có râu nói, đáng tiếc là dù bọn họ mang đi bao nhiêu đồ nghiên cứu bao nhiêu năm cũng không có được tin tức từ cái tên tiểu hài tử đó. Cảnh Đại Giang chế nhạo, đúng vậy, cơ duyên đến là sự kết quả của trăm ngàn năm nỗ lực. Lão giả không có râu lại nói, lần này qua đi không biết sẽ gặp phải nhân vật nào. Cảnh Đại Giang suy tư một lúc rồi nói, không biết có thể gặp được tiền bối từ Thiên Văn Thư Viện hay không. Nếu gặp được, nhất định phải để cho người ta hồi thư viện, để viện chủ nắm quyền điều hành toàn cục. Hiện tại viện trưởng quá kém cỏi, ngay cả một đứa trẻ cũng không dám trục xuất khỏi thư viện. Lão nghe nói mấy ngày nay Sơn Hải Kiếm Tông định mở vấn kiếm đại bỉ, có muốn đi qua xem thử không? Lão giả không có dâu hỏi, đi thôi, đi xem thử có phải là đệ tử của thư viện chúng ta hay không. Cảnh Đại Giang nói xong, bước ra một bước, ba người lập tức biến mất tại chỗ, bay về hướng Sơn Hải Kiếm Tông. Năm ngày sau, Giang Hạo ở ngoài thành thi đấu với Hồng Vũ Diệp, người đến trước một chút, Hàn Minh đến vào xế chiều. Vì vậy, hiện tại chỉ muốn xem Hồng Vũ Diệp thi đấu là đủ. Ở đây không có nhiều người, hai người bọn họ cũng chưa có đủ danh tiếng, vì thế chẳng ai để ý đến. Tuy vậy, bên cạnh cũng có không ít người vây xem. Tiền bối sắp đến rồi. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh và mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp suy tư một lúc rồi hỏi, ngươi cảm thấy đối phương có ẩn giấu tu vi không? Giang Hạo chưa từng gặp người đó, không chắc chắn có phải đối phương đang giấu tu vi hay không. Sau một hồi suy nghĩ, hắn trả lời, khả năng là không. Dù sao người ta đến đây cũng là để dương danh, không cần thiết phải ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi cũng đến đây để dương danh sao? Giang Hạo hơi sửng sốt một chút rồi đáp, tiền bối nói rất đúng, đối phương có thể là đang ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đã rơi xuống lôi đài. Hắn nhìn bốn phía rồi nói, thỉnh người khiêu chiến lên đài. Ta lên. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng mở miệng rồi bước ra một bước, bay lên lôi đài. Sau đó, một người từ Sơn Hải Kiếm Tông cũng lên đài để vấn kiếm. Một vị bạch y tiên tử theo một làn gió bay lên, rơi xuống lôi đài. Khi Giang Hạo nhìn thấy nàng, hắn có chút ngạc nhiên. Đối phương thật sự giấu tu vi, nàng chính là đăng tiên lục giai, nhân tiên viên mãn. Liệu đây không phải là đệ tử đăng tiên sao? Sao lại để nàng phải hạ đài? Sơn Hải Kiếm Tông, Khánh Nhạc, mong đạo hữu chỉ giáo. Khánh Nhạc lên tiếng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bình thản nhìn đối phương rồi nói, chỉ giáo, vậy ta sẽ chỉ giáo ngươi một chút. Nàng liếc nhìn, xem ra tiên tử rất tự tin. Khánh Nhạc cười ha ha, rồi lập tức phát ra kiếm ý. Kiếm ý mạnh mẽ, chói lóa cả không gian. Tiên tử hình như vẫn chưa hiểu rõ kiếm ý của Sơn Hải Kiếm Tông. Hắn nói, rồi xuất chiêu kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm ý sắc bén, chói mắt như ánh sáng phá vỡ mọi thứ. Hồng Vũ Diệp vung trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng tiếp chiêu. Kiếm ý va chạm mạnh mẽ. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí hư vô tràn ra, xé nát tất cả, lao thẳng vào Khánh Nhạc. Chỉ trong chớp mắt, như thể một ngàn năm trôi qua. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người lúc này mới cảm nhận được sự va chạm của lực lượng. Ngay sau đó, họ chứng kiến một bóng dáng đỏ trắng bị đánh bay, rơi xuống dưới lôi đài. Đó là ai vậy? Tu vi thế nào? Mọi người hỏi. Nhưng rồi không cần biết nữa, nàng đã thua rồi. Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên lợi hại, mọi người reo hò. Khánh Nhạc là người trong cuộc, nên người sững sờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc trước đó, nàng cảm thấy đối mặt với một kiếm ý khó có thể diễn tả. Ban đầu, nàng cảm thấy người kia chỉ là một kẻ bình thường, không có gì nghiêm túc hay có thể đe dọa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy đối phương không hề có ý định ra tay thực sự. Rất nhanh, nàng nghe thấy tiếng hoan hô vang lên. Chính nàng đã chiến thắng. Chỉ như vậy mà thắng sao? Ngươi vừa rồi, nàng suy tư một lúc, nhưng lại không thể nhớ rõ được. Không dám lưu lại lâu, nàng liền vội vàng rời đi, nhanh chóng hướng về tông môn, quyết định phải thông báo cho sư phụ và các sư huynh đệ về những gì vừa xảy ra. Cuộc thi này có vẻ như đã xuất hiện một nhân vật không bình thường. Có lẽ nàng đã quá kiêu ngạo, đối phương thực sự đang chỉ dẫn nàng. Giang Hạo nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi, có chút bất ngờ. Tiền bối, đối phương hình như muốn đi thông báo cho cường giả. Phát hiện ra cũng là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp đáp, giọng bình thản. Giang Hạo không để tâm, chỉ nói, nhanh lên, vãn bối. Vừa nói xong, Giang Hạo định tiến ra sân, nhưng khi vừa chuẩn bị động thân, hắn chợt nhìn thấy Cảnh Đại Giang cùng những người khác. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Hạo, tiền bối. Cảnh Đại Giang lớn tiếng gọi, Giang Hạo. Nhìn ba người kia, Giang Hạo nhíu mày lại. Ban đầu, hắn định bước ra, nhưng trong chốc lát lại không biết nên xử trí như thế nào. Ba người này công khai gọi hắn là tiền bối, vậy thì người xung quanh sẽ đối đãi với mình thế nào? Nếu như ba người này bị nhận ra, vậy thì thân phận tiền bối của hắn sẽ có ý nghĩa gì khi cùng một tiểu bối đọ sức? Chuyện này có gì đáng nói? Thì người khiêu chiến lên đài, lời trọng tài vang lên một lần nữa. Tuy nhiên, Cảnh Đại Giang và ba người đã tiến đến trước mặt hắn. Vậy lên hay không lên đây? Hắn muốn ra tay, dù sao đây là một cơ hội hiếm có để tranh tài. Lâu rồi hắn không động thủ. Là một cường giả, việc chiến đấu vượt cấp 9 là ước mơ của hắn. Lại thêm việc luận bàn cùng thiên kiêu, chuyện này càng hiếm có. Nếu lên đài, hắn có thể thu được nhiều kinh nghiệm. Sau này, hắn có thể tự hào nói rằng mình đã giao đấu với thiên kiêu. Dù thất bại, nhưng đó cũng là vinh quang của một cuộc chiến vượt cấp. Chỉ là Cảnh Đại Giang đã đứng trước mặt hắn. Tiền bối, ngài có thể xem thi đấu không? Cảnh Đại Giang hỏi. Giang Hạo dừng bước, bình thản đáp, ưng, nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp che miệng, mỉm cười, tâm trạng dường như có phần dễ chịu. Tuy vậy, nàng đứng bên cạnh Giang Hạo, ai cũng có thể thấy được nàng. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chỉ biết có một người đứng đó, còn lại thì không ai chú ý. Thỉnh tán tu Giang Hạo lên đài khiêu chiến, trọng tài lại lên tiếng từ trên lôi đài. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cứ thế lặng lẽ quan sát. Cảnh Đại Giang hiếu kỳ hỏi, người tán tu kia sao lại không lên đài? Chắc là có việc gì đó làm chậm trễ. Giang Hạo đáp qua loa, vậy thật là đáng tiếc. Khi chúng ta tới đây, nghe nói đối thủ của người ấy là thiên kiêu của Hạ Thiên Tông. Chúng ta vốn định xem thực lực của đối phương ra sao, giờ không thấy đối thủ cũng không thể nhìn được. Cảnh Đại Giang tiếc nuối nói. Giang Hạo cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu đối thủ không xuất hiện, vậy thì thôi, cũng không phải chuyện quan trọng. Cuối cùng, trên lôi đài, một người khác đã chiến thắng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, bị thua như vậy có chút khuất nhục, không ra sân sao có thể nói là bại được. Giang Hạo đáp lại. Sau đó hắn bước đi, tiến về phía thành, muốn xem thử đối thủ của Hàn Minh là ai. Tiền bối, ngài định làm gì vậy? Cảnh Đại Giang đi theo sau, chân thành hỏi, tiền bối có biết thái của Âm Dương Ma Bản không? Giang Hạo dừng bước, nhìn về phía Cảnh Đại Giang, không rõ là có phải mình bị ảo giác hay không, mà cảm thấy như đối phương muốn gán chuyện này cho mình. Ba vị tiền bối đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Giang Hạo lại tiếp tục bước đi, Cảnh Đại Giang vẫn tiếp tục đi theo. Tiền bối, thiên địa đã sắp nghiêm, cần tiền bối một tay giữ trời. Giữ trời sao? Giang Hạo quay lại nhìn ba người, chân thành nói, ba vị tiền bối đùa rồi, vãn bối chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ba vị có thể là ngôi sao sáng của Tây Bộ, tự nhiên cần ba vị lo liệu cho thiên hạ, giúp dân chúng. Mặc dù Giang Hạo nhất định phải đi tìm thái cổ Âm Dương Ma Bản, nhưng việc bị ba người này để mắt tới tuyệt nhiên không phải là chuyện may mắn. Dù sao, Thiên Văn Thư Viện ở Tây Bộ đối với hắn có ơn. Lúc trước khi hắn thành tiên, họ đã hết sức giúp đỡ. Cảnh Đại Giang hồi ấy có thể nói là bỏ hết mọi thứ, không màng thế tục, quyết tâm hỗ trợ hắn. Loại người này thật phiền toái, rất khó để tránh khỏi. Thiên Văn Thư Viện cũng nhiều lần vì hắn mà ra mặt, nên dù có từ chối cũng không được. Tiền bối, có muốn nghe qua chút gì về thái cổ Âm Dương Ma Bản không? Cảnh Đại Giang suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói, loại này tiền bối cũng nên biết rõ về Bắc Bộ. Thái cổ Âm Dương Ma Bản nghe đồn rất ít người biết, nhưng đa phần những câu chuyện về nó đều có nguồn gốc từ các thư tịch tiên hiền. Cảnh Đại Giang tự nói. Giang Hạo vốn định ngăn cản đối phương, nhưng khi nghe nói tiên hiền trang sách, hắn liền dừng lại. Tiên hiền trang sách có liên quan đến chuyện này sao? Hắn chưa từng nghe nói qua. mà Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng đề cập đến. Chúng ta ở Thiên Văn Thư Viện luôn thu thập các thư tịch tiên hiền, đặc biệt là những lão nhân trong thư viện, họ có niềm đam mê cực kỳ sâu sắc với loại vật này. Cảnh Đại Giang suy nghĩ rất lâu rồi nói tiếp, trước đây trong các thư tịch của họ đã phát hiện ra một vài tình huống đặc biệt, nhưng vì không thể tiếp tục duy trì trong thư viện nên đã để một số thứ rời đi, tự lập môn phái xa không nói. Gần đây có 3 môn phái như vậy, chỉ có điều trong 3 môn phái này, 2 cái đã không còn tiếng vang, cũng là một trong những mục tiêu lớn. Tại hải ngoại lập ra thiên hạ lâu, chỉ cần có tiên hiền truyền thụ sách vở, hắn liền xuất hiện tại nơi đó. Vậy bọn họ đã nhận ra điều gì? Giang Hạo tò mò hỏi, trong đầu chợt nhớ đến Đan Thanh Hà trước kia, không biết, có vẻ như có những chuyện khó nói. Cảnh Đại Giang bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên thái cổ âm dương ma bản họ từng sao chép qua là vật gì? Giang Hạo hỏi tiếp. Hồng Vũ Diệp cũng tỏ ra rất hiếu kỳ, thái cổ âm dương ma bản khi chuyển động có thể hủy diệt vạn vật sinh linh, có lẽ bản chất của nó là để uy hiếp vật. Cảnh Đại Giang giải thích. Uy hiếp vật? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, uy hiếp ai? Không rõ, căn cứ vào một số ghi chép rời rạc, thái cổ âm dương ma bản chỉ có thể khởi động khi người nắm giữ nó đủ sức mở ra âm dương ma bản. Cảnh Đại Giang chân thành nói, thậm chí có lời đồn rằng thái cổ âm dương ma bản đã từng khởi động một lần, nhưng nếu khởi động hoàn toàn, nó sẽ san bằng tất cả, kể cả chính thái cổ âm dương ma bản, vì vậy tám phần là chuyện không thật. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày. Bọn họ cũng có những tin đồn kiểu này, luôn cảm thấy có chút xác thực, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Chỉ cần bản thân có thể khống chế tốt thái cổ âm dương ma bản trong tay, thì hắn sẽ không bị xóa sạch trí nhớ, có thể yên tâm ngủ mỗi đêm. Tiền bối, nếu vật này thực sự muốn xuất thế, chắc chắn sẽ gây chấn động cả thiên địa. Cảnh Đại Giang chân thành nói, nếu để nó rơi vào tay chúng ta, những người phàm tục chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được. Liên nhường 3 người chúng ta trợ giúp tiền bối thu được thái cổ âm dương ma bản, để nó rơi vào tay tiền bối. Chỉ có tiền bối, người không bị giới hạn bởi thế tục, mới có thể nắm giữ được thần vật này. Thêm vào đó, âm dương ma bàn xuất hiện có thể làm cho thiên địa vạn vật mất cân bằng trong chớp mắt. Để tiền bối có thể thuận lợi thu phục thần vật, ta quyết định dùng thân thể mình đến Nam Bộ cân bằng lại thiên địa. Vì tiền bối, ta sẽ mang đến đủ thời gian, nhưng Thiên Văn Thư Viện sẽ không có chúng ta, nghĩ đến sẽ không dễ dàng. Đến lúc đó, hy vọng tiền bối có thể trở lại Thiên Văn Thư Viện chủ trì toàn cục. Lúc đầu Giang Hạo còn cảm động, nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy đối phương như đang tìm cách kéo mình vào Thiên Văn Thư Viện chủ trì toàn cục. Chỉ dựa vào bản thân chẳng phải là một kế hoạch không mấy sáng suốt sao? Trong các môn phái lớn, dù cho người có trí tuệ vẫn khó tránh khỏi sự ràng buộc bởi các mối quan hệ khiến người không thể nhìn thẳng vào. Hắn đã 400 tuổi, nhưng trước mặt những người này hắn như một đứa trẻ nhỏ. Chủ trì toàn cục lại đẩy môn phái vào chỗ nguy hiểm. Đừng nhìn như đôi khi hắn có thể nghĩ ra kế sách, nhưng người thực hiện lại gặp phải vô số phiền toái mà chính hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Ví như Thiên Âm Tông để mình quản lý còn không bằng giao cho Bạch Chỉ xử lý. Tiền bối, 3 người đứng trước mặt Giang Hạo biểu hiện như không có gì thay đổi. Giang Hạo thở dài một hơi, 3 vị tiền bối, các ngươi không thể cản trở ta vào thành. Tiền bối, để đến Nam Bộ cần không ít thời gian, nếu không xuất phát ngay bây giờ thì e là sẽ không kịp. Cảnh Đại Giang chân thành nói. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt ước gì có thể nắm toàn bộ Thiên Văn Thư Viện trong tay mình. Sau khi cùng Hồng Vũ Diệp vòng qua bọn họ, Giang Hạo tiếp tục lên tiếng, Nam Bộ ta đã thả đồ vật đủ để cân bằng thiên địa, các ngươi cũng không cần phải chịu khổ nữa, cứ tiếp tục ở lại Thiên Văn Thư Viện mà chủ trì toàn cục đi. 3 người trông có vẻ hết sức nghi hoặc, tình huống này là sao? Tiền bối, các ngươi cũng là vì thái của âm dương ma bàn mà đến sao? Cảnh Đại Giang có chút kinh ngạc. Giang Hạo một mạch đi vào khu vực lôi đài nơi của Hàn Minh, đặc biệt tìm một khách sạn. Đây là điều hắn đã quyết định từ hôm qua, có thể vừa uống trà vừa ngắm lôi đài. Mặc dù tốn không ít linh thạch, nhưng vẫn có vài người mong muốn dùng sức mạnh của mình để đoạt lấy vị trí này. May mắn thay, bọn họ đều là những người hiểu chuyện. Lúc đó, khi hắn bất đắc dĩ lau đi vài lần thiên đao, bọn họ liền nhiệt tình muốn giúp hắn thanh toán linh thạch. Cái bàn mà 4 người ngồi, Cảnh Đại Giang và 3 người chiếm cứ 3 góc. Hồng Vũ Diệp tự lo ngồi xuống, Giang Hạo nhìn xuống, cuối cùng ngồi bên cạnh Hồng Vũ Diệp. May mắn thay, vị trí này không sai, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy lôi đài. Tiền bối, lần này đến kỳ thật là vì Lê tộc sao? Cảnh Đại Giang hỏi. Giang Hạo bình thản đáp, chỉ là đến xem một chút, đến lúc đó sẽ nói sau. Tiền bối đến đây là vì xem lôi đài sao? Ai mới là người đáng để tiền bối quan tâm? Dâu dài lão giả đột nhiên lên tiếng, chẳng lẽ là chúng ta Thiên Văn Thư Viện thất lạc đệ tử? Giang Hạo chỉ im lặng, trong lòng nghĩ, đều là đệ tử của chúng ta Thiên Âm Tông,